Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất thời hiện trường tất cả mọi người đều trầm mặc, ở mấy fan cân nhắc sau đó, coi như là mấy lớn uy danh hiển hách huyết tộc gia tộc, vậy còn chưa nguyện liền vì vậy một khối huyết tổ tinh thạch mà đồng thời đắc tội ISHD gia tộc Brett, cùng với Novia gia tộc Vivian. Vậy chân thực có chút quá không đáng giá, cho nên bọn họ cũng chỉ tất cả câm miệng không lại tiếp tục đấu giá. Ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, Brett tự hồ lại tìm lại được liền mới bắt đầu. Lúc ban đầu cái loại đó rất có mặt mũi cảm giác. Ngẩng đầu, một mặt ngạo mạn cùng tự phụ, giống như mình rất trâu vậy. Tà ra 32,000 cái ma pháp tiền vàng. Có thể tiếp theo lại một đạo nhàn nhạt đấu giá tiếng không hề bận tâm vang lên, nhưng làm Brett trên mặt thần sắc trực tiếp cứng lại. Sao đổi được vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng khó khăn xem. Xanh mét, âm trầm tới cực điểm. Hắn, Brett ISHD. Từ nhỏ liền sinh trường ở nơi này Âu Châu đại lục xưa nhất, vậy từng nhất là huy hoàng ISHD bên trong gia tộc. Gia gia là huyết tộc đại công tước cường giả đỉnh phong. Chính hắn bây giờ vậy bằng vào mình thiên phú theo cố gắng, thành vì gia tộc bên trong trẻ tuổi nhất huyết tộc công tước, ai dám không tôn kính hắn, không cho hắn Brett mặt mũi. Vốn là lấy hắn thân phận, địa vị, tu vi, thực lực, bắt lại máu này tổ tinh thạch tuyệt đối là dễ dàng. Chuyện dễ như trở bàn tay tình, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại có người dám lại ba lần khiêu khích hắn, coi thường hắn Brett trước nói những cái kia lời nói theo thái độ, muốn theo hắn Brett cướp đồ. Hắn Brett ISHD làm sao từng ăn rồi bực này biết, hơn nữa bây giờ để cho hắn khó mà chịu được là, hắn nhưng bây giờ nhưng mà đang một mực gắng sức đeo đuổi Vivian trước mặt như vậy mất thể diện. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Phu, CK. Lại dám ngay trước mọi người như thế không cho ta Brett mặt mũi, cũng đừng làm cho ta biết ngươi là ai, nếu không, ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Hối hận sanh ra ở cõi đời này, sau đó liền gặp Brett trong mắt lộ ra một tia ánh mắt oán độc, chợt lại kêu giá cả. Ta ra 30,000 cái ma pháp tiền vàng, coi như sau đó một khắc, Trần Phi bình thản đấu giá tiếng lại tiếp tục vang lên, ta ra 30,000 cái ma pháp tiền vàng. Ai, người có phải hay không muốn tìm cái chết? Brett ngay tức thì nổi giận, lại hét lớn, mà Brett chắc lần này giận, cũng để cho bên trong phòng đấu giá ngay tức thì bầu không khí liền trở nên có chút ngưng trọng theo quỷ dị. Không ít người trên mặt thần sắc cũng là lạ, thậm chí ánh mắt chỗ sâu mang khó tin theo giật mình. Không nghĩ tới thì có người thật dám như thế không cho Brett mặt mũi, như vậy khiêu khích hắn. Hơn nữa, lúc này còn là khác có cái Novia gia tộc Vivian à? Này, các người nghe được vậy đấu giá người là ai không? Lại dám thật như thế không cho Brett mặt mũi, đúng vậy, không nghe được Brett nói, hắn máu này tổ tinh thạch đấu giá đi có thể là vì đưa cho Vivian tiểu thư. Chẳng lẽ người nọ liền Vivian tiểu thư vậy dám đắc tội? Dám đồng thời đắc tội ISHD gia tộc Brett, còn có Novia gia tộc Vivian. Cũng không biết người này là ngu xuẩn đâu, vẫn là gan lớn, hiện trường vậy nhất thời một phiến xôn xao. Bất quá tiếp theo phát sinh hết thảy, càng làm cho bọn họ xôn xao. Không có tiền liền cút sang một bên, bớt ở đây xấu hổ mất mặt. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự hồ cũng có chút không nhịn được, lại sát theo nói như vậy nói. Nhất thời toàn bộ bên trong phòng đấu giá đổi được do như yên tĩnh như chết. Vô luận là tất cả gia tộc lớn đại biểu, các phe thế lực thế hệ trước, tiểu bối, thậm chí liền vậy bị chỉ mặt gọi tên mắng cút sang một bên Brett. Cũng một mặt không dám tin nhìn Trần Phi chỗ ở cái đó phòng khách quý. Bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi lỗ tai mới vừa nghe được vậy hết thảy. Ở Âu Châu, ở nơi này Persedo hẻm núi lớn, thậm chí ở nơi này ISHD gia tộc ổ, lại có thể thật có người dám trực tiếp như vậy phiến Brett bạt tai, để cho hắn cút, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, đây quả thực. Liền vậy Ovilia công tước lúc này cũng có chút bị Trần Phi loại thái độ này sợ ngây người. Sau đó liền gặp hắn do dự, Trần chờ nói, Trần tiên sinh, ngươi, ta. Hiển nhiên, coi như là bọn họ Brett gia tộc, ở đồng thời đối mặt ISHD gia tộc Brett, cùng với Novia gia tộc Vivian lúc, vậy vẫn là cố kỵ quá nhiều, cần ước lượng hạ. Không có biện pháp, nếu chỉ thuần chẳng qua là Brett, Vivian, bọn họ ngược lại không có vấn đề, cũng không biết kiêng kỵ, nhưng vấn đề là hai người bọn họ sau lưng bối cảnh nhưng có chút quá kinh khủng. Một cái là Hắc Long Max học trò, một cái lại là Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu một vị cháu chắt gái. Loại trình độ đó, coi như là bọn họ Brett gia tộc vậy thật không dám chọc à. Cho nên nếu không phải chân thực cần thiết, bọn họ là thật không muốn cùng đối phương phát sinh loại này trực tiếp, ngay mặt mâu thuẫn. Ovilia cấp tước, các người Brett gia tộc nếu là tin tưởng ta, liền ngồi ở đây đừng nói chuyện. Nếu không ngươi nếu là sợ liên lụy nói, bây giờ từ nơi này đi ra ngoài cũng có thể. Có thể ngay sau đó Trần Phi nơi lạnh lùng nói ra, nhưng làm vậy Ovilia công tước sắc mặt lại thay đổi nữa. Không phải, Trần tiên sinh ta không phải ý đó. Chẳng qua là, Trần tiên sinh, Brett phía sau là ISHD gia tộc Hắc Long Moss. Chúng ta huyết tộc thân vương cảnh giới trở xuống, không người là hắn đối thủ. Còn có vậy Vivian, lại là Novia gia tộc nhiều á bà cháu trai nữ. Đây chính là một vị chân chân chính chính vĩ đại thân vương. Cho nên, vì một khối huyết tổ tinh thạch, thật đáng giá không? Vậy Ovilia công tước nói xong lời cuối cùng vậy dứt khoát buông ra, đơn giản thẳng thừng nhíu mày nói. Không có biện pháp, một huyết tộc đại công tước đỉnh cấp vô địch, một vị khác dứt khoát trực tiếp hơn là trong truyền thuyết huyết tộc thân vương. Có hai người này bối cảnh, liền vì một khối huyết tổ tinh thạch, thật đáng như vậy cùng tóc sinh mâu thuẫn sao? Dĩ nhiên đáng, có thể chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nghe vậy lại cười, sát theo hơi híp mắt, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái lạnh lẻo độ cong, nói, ta bây giờ nhưng mà vẫn còn ở cầm tiền đang cùng bọn họ mua. Nhưng nếu là những tên kia thật như thế không biết hứng thú, vậy cũng đừng trách ta cũng không tuân quy củ. Thân vương, hai người bọn họ nếu là nghĩ ra đầu, vậy thì đi thử một chút. Nghe được cái này, vậy Ovilia công tước trên mặt nhất thời nổi lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Sau đó ánh mắt vô cùng kinh dị theo kinh động mãnh phong tỏa ở Trần Phi trên mình, có chút run rẩy, thật lâu khó mà bình tĩnh. Trần Phi lời này có ý gì? Chẳng lẽ... Được, rất tốt, đừng để cho ta Brett biết ngươi là ai, nếu không, ta tuyệt đối là hối hận sanh ra ở trên thế giới này. Ta ra 35.000 cái ma pháp tiền vàng. Brett lần này rất hiển nhiên nổi giận, một bên mặt âm trầm lại báo ra giá cả, vừa hướng sau lưng ISHD gia tộc người làm vẫy vẫy tay, giọng lạnh như băng nói, đi tra cho ta một chút, vậy kiện phòng tiếp khách bên trong là người nào? Ta đây muốn xem, kết quả là ai lá gan lớn như vậy? Dám theo ta Brett làm như vậy đúng. Vâng, người nọ lập tức đi thăm dò. Đi tìm Brett người hỏi thăm một chút. Kết quả là ai lại dám xấu xa ta Vivian chuyện tốt. Cùng lúc đó, khác một gian phòng tiếp khách bên trong. Một vị ăn mặc đáng yêu kawaii công chúa chứa. Trải đôi đuôi ngựa tông phát cô gái. Mặt lạnh hướng người bên cạnh nói. Lúc nói chuyện, từ nàng trong cơ thể còn có nàng vậy đôi cùng người thường không quá giống nhau ánh mắt. Cơ hồ đồng thời hiện ra giống như là ngọn lửa vậy, màu đen đồ, khiến cho được toàn bộ phòng khách quý cũng bỗng nhiên ấm lên. Vâng, Vivian tiểu thư, ta lập tức đi làm. Người bên người nơm nớp lo sợ đáp ứng, sau đó vội vàng rời đi phòng khách quý. Hắn biết, mỗi tương ứng Vivian tiểu thư không khống chế được trong cơ thể lửa địa ngục lúc, vậy ý tứ là trước nàng động sát cơ. Vậy gian phòng không phải, Ovilia hắn có phải điên rồi hay không? Dùng túng vậy người Đông Phương đắc tội Brett cũng được đi, bây giờ còn dám đem Vivian vậy nguy hiểm người phụ nữ vậy thêm vào. Chẳng lẽ hắn không biết lúc này tạo thành hậu quả gì? Coi như là bọn họ Brett gia tộc, vậy sẽ không ngu xuẩn đến đồng thời trêu chọc Moss còn có nhiều á bà đi giống nhau. Bên trong phòng đấu giá ISHD gia tộc Barbidi công tước tựa hồ nghe ra tới Trần Phi thanh âm, cau mày khó tin nói. Bây giờ chuyện này phát triển, đã hoàn toàn có chút để cho hắn khó mà hiểu. Trần Phi tự nhiên sẽ không đi quan tâm mình bây giờ loại này cử động kết quả đưa tới bao lớn náo động. Cùng với bây giờ nhìn lại, tựa hồ Brett còn có Vivian đều đã đối với trong lòng của hắn nổi lên ý định giết người. Có thể coi là hắn biết, thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu còn biết sợ? Điều này hiển nhiên là tuyệt không thể nào. Sau đó liền gặp hắn lại đâu ra nói, 36.000. Vẫn là câu nói kia, cái này huyết nguyệt thạch. Vô luận dùng phương pháp gì, hắn thế ở tất được. 37.000, Brett lại ra giá, hàm răng cắn được thật chặt. 38.000, Trần Phi vẫn là như cũ giọng bình thản. 39.000, Brett giống như cắn người khác như dã thú lạnh lẽo gầm thét lên tiếng, bởi vì cái giá này đã đạt tới hắn cực hạn. 40.000, rốt cuộc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút náo loạn, nguyên bản bình an lời nói, vậy vào lúc này lộ vẻ được khá là lạnh lẽo. Dẫu sao phải biết, cái này huyết nguyệt thạch cũng chỉ là hắn tối nay vui mừng ngoài ý muốn, mà hắn vốn là mục đích, là vì vậy cuối cùng một kiện ngọc khí tới. Cho nên như nếu là hiện vào lúc này đem ma pháp tiền vàng cũng dùng hết rồi, vậy hắn chờ lát nữa còn lấy cái gì đấu giá. Bất quá 40.000 ma pháp tiền vàng đến vậy xác xác thật thật đã là giá trên trời. Cái giá này nếu như thêm một chút nữa, cũng có thể trực tiếp mua được hai cái cấp bậc S cộng dị năng bảo tinh, như là vận khí tốt một chút, thậm chí đều có thể trực tiếp tạo ra được hai vị S cộng cấp đỉnh cấp người dị năng cường giả. Mà bây giờ loại này giá trên trời lại bị dùng để đấu giá một khối huyết tổ tinh thạch. Mặc dù máu này tổ tinh thạch quả thật chân quý, nhưng lại vậy thật không trị giá 40.000 ma pháp tiền vàng nhiều như vậy à? Ta, Brett mặt ngay tức thì đổi được vô cùng vặn vẹo, dữ tợn, vậy dị thường khó khăn xem. Thậm chí sau đó đều có thể thấy hắn hai tay nắm chặt thành quyền đầu, đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng lại vẫn không thể nào tiếp tục kêu lên giá cả. 39.000 thật đã là hắn cực hạn. Mà nhưng vào lúc này, hắn phái đi ra ngoài người lại đột nhiên quay trở về hắn cái này gian khách quý gian. Brett thiếu gia, ta đã điều tra rõ ràng, vậy gian phòng khách quý quý khách ký tên là Brett gia tộc Ovilia công tước. Trước cùng ngươi từng có xung đột vậy người Đông Phương, thật giống như cũng ở đó phòng khách quý bên trong. Hắn báo, người nói là bọn họ, nghe vậy Brett cả người run lên. Sát theo trên mặt liền nổi lên bất ngờ theo vẻ kinh dị, không nghĩ tới cái này lớn gan đến dám cùng hắn Brett đối nghịch lại là trước vậy không biết trời cao đất rộng người Đông Phương. Sau đó liền gặp trên mặt hắn thần sắc, nhanh chóng bị nồng nặc giữ tợn theo tàn nhẫn cười nhạt thay thế, lau một cái uy nghiêm lập tức liền tuôn ra ngoài. Cần như vậy nói vậy thì khá tốt, lại dám theo ta Brett cướp đồ, cũng không sợ có lệnh cầm mất mạng dùng. Brett thiếu gia, ta mới vừa rồi hỏi thăm được một chuyện mà. Bất quá hắn vậy phái đi ra ngoài người lại không nhịn được mở miệng nói. Chuyện gì, đúng vậy, thật giống như ven nguyên lão bên kia có lôi kéo những người đó ý nghĩa. Theo trước khi nói Barbie đi công cụ từng âm thầm và những người đó gặp mặt. Vậy bị hắn phái đi ra ngoài điều tra người lập tức đem hắn biết lại nói ra. Thiếu gia, chuyện này sợ rằng được thận trọng suy tính một chút. Vậy Ovilia sau lưng tất lại còn có cái Brett gia tộc. Coi như thực lực theo chúng ta ISHD gia tộc không so được, nhưng vậy tuyệt không thể khinh thường. Vạn động một cái vậy Ovilia mà đưa đến toàn bộ Brett gia tộc cũng theo chúng ta quan hệ tồi tệ đứng lên, thậm chí kéo ra khoảng cách, bị lôi kéo đến ven nguyên lão bên kia đi, thì phiền toái. Phòng khách quý bên trong, một cả người hơi thở mạnh mẽ ông già vậy chậm rãi mở miệng nói. Đây là một vị huyết tộc công tước đỉnh cấp thực lực cường giả, gọi là Brett gia gia. Hắc Long Moss một phái hệ này kiện tướng đắc lực một trong. Đỗ ngựa ngươi thúc thúc ngươi quá cẩn thận, Brett gia tộc nội bộ lại không phải chân tránh một khối thiết bản. Nói sau ta lần này cũng chỉ là dọn dẹp một chút vậy không biết trời cao đất rộng người Đông Phương mà thôi. Vậy Ovilia, nhiều lắm là cũng chính là cho hắn một cái dạy bảo, có thể có vấn đề gì. Nói sau lần này vậy người Đông Phương nhưng mà liền Vivian cũng đắc tội. Vậy Ovilia coi như là lại ngu xuẩn. Cũng không khả năng đồng thời dám đắc tội ta theo Vivian chứ. Brett lúc nói lời này tràn đầy tự phụ, sau đó liền gặp hắn hơi dừng lại một chút, trên mặt hiện ra vẻ khinh miệt theo cười lạnh nói, còn như vậy ven nguyên lão, hừ. Cùng gia gia ta thành công đột phá đến chúng ta huyết tộc trong truyền thuyết thân vương cảnh giới, hắn còn có thể tính gì chứ? Nghe được cái này hơi thở kia mạnh mẽ ông già không nói. Đúng vậy, vậy Ovilia coi như là lại ngu xuẩn. Vậy tuyệt không thể nào đồng thời đắc tội Brett, còn có Novia gia tộc Vivian. Coi như hắn thật có loại này lá gan, sau lưng hắn Brett gia tộc cũng không khả năng là hắn ra mặt chứ. Dẫu sao bọn họ ISHD gia tộc Hắc Long Moss Nguyên Lão, cùng với Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu hơn Á bà, vậy có thể không phải là đùa. Một cái trong truyền thuyết thân vương cảnh giới trở xuống vô địch, một cái lại là trong truyền thuyết huyết tộc chân chính thân vương cường giả. Có ai lớn như vậy lá gan dám tùy tiện trêu chọc? Ngươi, đi cho ta đem Brett gia tộc vậy gian phòng khách quý vững vàng nhìn chằm chằm. Chỉ cần vậy người Đông Phương vừa ra tới, liền lập tức thông báo ta. Còn có lại tìm một người đi Vivian phòng khách quý một chuyến, cho nàng nói một tiếng, vậy đấu giá người theo ta Brett có thù oán, cho nên ta sẽ đích thân giết hắn, sau đó sẽ đem khối kia huyết tổ tinh thạch thu hồi lại đưa cho nàng. Ngoài ra sẽ cùng hắn đề ra một đề ra ven nguyên lão bên kia động tác. Sau đó liền gặp Brett vung tay lên, đầy mặt khinh miệt lại hạ lệnh. Ở nơi này Âu Châu, trừ vậy số ít mấy người, những thứ khác dám không cho hắn Brett mặt mũi, thậm chí cùng hắn Brett người đối nghịch, không là chết, chính là còn không có ra đời. Cho nên lần này hắn ngược lại thật muốn xem, vậy không biết trời cao đất rộng người Đông Phương, có thể từ hắn trong tay hắn hết. Ha ha, sau đó liền gặp khóe miệng nổi lên châm chọc theo lạnh lẽo độ cong. Một mặt cười nhạt, mà đang ở Brett chỗ phòng khách quý bên trong đang tiến hành lần này đối thoại lúc. Vậy phòng khách quý bên ngoài bên trong phòng đấu giá, Abin đại công tước trong tay cây búa đã rơi xuống, tuyên bố máu kia tổ tinh thạch, do XXX đấu giá đạt được. Nhất thời bây giờ hơi có chút xôn xao, không phải đâu, Brett lại có thể không có lại tiếp tục tranh nữa. Hắn không phải nói phải đem khối này huyết tổ tinh thạch vỗ xuống tới, đưa cho Novia gia tộc Vivian. Cái này, không nghĩ tới Brett tên kia lại còn có ngày hôm nay, nhận sợ. Hắn biệt được hạ khẩu khí này sao? Biệt không dưới thì có thể làm gì? Bây giờ khối kia huyết tổ tinh thạch đấu giá giá cả đều đã đạt tới 40.000 ma pháp tiền vàng giá trên trời. Coi như là hắn Brett, sợ rằng trong tay vậy không có nhiều hơn liền chứ. Nếu không hắn làm sao có thể sẽ buông tha? Nhưng bỏ mặc nói thế nào, ta cảm thấy lấy hắn Brett tính cách, tuyệt không thể nào như thế tùy tùy tiện tiện liền tùy tiện tính. Ta xem người nọ là có mệnh mua, mất mạng dùng mà. Ý ngươi là, không thể nào, đây nếu là truyền đi, sau này ai còn dám cùng bọn họ ISHD gia tộc giao tiếp. Không tin, không tin đến lúc đó ngươi cứ nhìn đi. Nhất thời hiện trường rối rít vang lên ví dụ như loại này huyên náo thấp giọng nghị luận. Có mấy lời vô cùng là chói tai, xem ra hiển nhiên bọn họ vẫn là rất biết rõ Brett, rõ ràng lấy hắn cái loại đó tính cách, tì vết nào phải trả, lòng dạ hẹp hòi, hôm nay bị người ngay trước mọi người đoạt đồ, còn mất mặt. Làm sao có thể cứ như vậy theo dễ tính? Chớ nói chi là bây giờ chuyện này còn dính dấp đến khác một vị đại nhân vật. Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu hơn á bà cháu chắt gái, Vivian. Kết quả ai lá gan lớn như vậy, dám đồng thời cùng hắn hai người chúng ta cùng nhau đối kháng. Hừ, mà vào lúc này, gặp vậy trên đài đấu giá Abin đại công tước đem huyết tổ tinh thạch phái cho những người khác. Vậy nào đó phòng khách quý bên trong trải đôi đuôi ngựa kawaii đầu hình. Mắt to vô cùng là ngốc manh Vivian nhưng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, mặt đẹp rất là âm trầm, xanh mét, không nghĩ tới máu kia tổ tinh thạch vẫn bị những người khác cho vỗ đi. Phải biết nếu như hắn có thể đem khối kia huyết tổ tinh thạch bắt được nói, chỉ sợ cũng coi như là lập tức bắt đầu đánh vào bọn họ huyết tộc công tước đỉnh cấp cảnh giới, vậy ít nhất có thành trở lên bao vây, nhưng bây giờ đồ lại bị người khác cho vỗ đi, làm sao có thể cao hứng đứng lên. Dĩ yên. Vốn là nàng là có thể mình tiếp tục đấu giá, nhưng 40.000 ma pháp tiền vàng loại giá này cách, lại xác xác thật thật quá cao. Coi như bọn họ Novia gia tộc gia đại nghiệp đại, có tiền, có thể cũng không phải xài như vậy à, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha. Nhưng ngay tại nàng lúc này trong lòng hết sức căm tức đang lúc, phòng khách quý ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Chính là Brett người tới, sau đó liền gặp đem Brett nói truyền báo cho Vivian. Nghe được Brett phái người tới truyền cáo mà nói, vậy Vivian lúc này mới sắc mặt đẹp mắt mấy phần, chậm rãi gật đầu nói, được rồi, ta biết. Cùng vậy người Đông Phương từ Brett gia tộc phòng khách quý sau khi đi ra, vậy lập tức phái người thông báo ta một tiếng. Brett người lập tức gật đầu ẩn thân, sau liền gặp hắn cung kính lui ra. Tiểu thư, cái này Brett gia tộc theo chúng ta Novia gia tộc cùng là ba đại mafia lớn một trong những gia tộc. Từ phía dưới thực lực vẫn là rất lợi hại, vì một khối huyết tổ tinh thạch, thật có cần phải. Người nọ sau khi đi, có một nhìn đại khái hơn 50 tuổi cô gái đi tới Vivian bên người, thấp giọng nhắc nhở. Nữ nhân này cả người trên dưới hơi thở vậy rất đáng sợ, lại bất ngờ cùng vậy à trên đài Abin như nhau, đạt tới huyết tộc đại công tước tầng thứ. Melissa bà, bây giờ rõ ràng là vậy Brett gia tộc không cho chúng ta mặt mũi. Bọn họ biết rất rõ ràng là ta Vivian muốn khối kia huyết tổ tinh thạch, còn tiếp tục tranh cái gì? Hơn nữa, coi như Brett gia tộc theo chúng ta Novia gia tộc đặt song song làm cho này Âu Châu ba đại mafia một trong những gia tộc. Nhưng cho tới nay, bọn họ Brett gia tộc đều là thực lực chân chính yếu nhất vậy một cái. Cho nên có gì phải sợ. Hừ, có thể vậy. Vivian nghe vậy nhưng tùy ý khoát tay một cái, một mặt khinh miệt nói. Ở hắn xem ra, cái gì cái gọi là Brett gia tộc căn bản cũng không có tư cách cùng bọn họ Novia gia tộc đặt chung một chỗ tương đối. Cho nên lần này nếu như bọn họ biết điều, vậy thì khá tốt, nhưng nếu là không biết điều, vậy thì, ha ha. Mà nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã lấy được rồi khối kia hắn chuyến này vui mừng ngoài ý muốn, huyết nguyệt thạch. Hơn nữa nói về vậy ISHD gia tộc Babidi công tước tự mình đưa tới. Ovilia công tước, người tuổi trẻ, chúc mừng các người đấu giá được khối này huyết tổ tinh thạch. Babidi công tước vừa tiến đến liền hướng Ovilia chắp tay, nhưng trong thực tế, ánh mắt cùng với giọng nói nhưng là hướng Trần Phi bên kia đi. Bởi vì hắn đã hiểu, trước cùng Brett còn có Vivian đấu giá người thanh âm, chính là Trần Phi. Mà nghe được Babidi công tước chúc mừng, Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, sau đó nghiêng người sang tới giơ tay lên khẽ cười nói, đa tạ Babidi công tước, ngươi chúc mừng. Trần Phi chuyến này, lại là hoàn toàn tọa thật. Hắn chính là cùng Brett, Vivian đấu giá cạnh tranh người. Sau đó liền gặp Babidi công tước con ngươi hơi chớp mắt, trên mặt sát theo hiện ra vẻ lo âu nói. Người tuổi trẻ, mặc dù ngươi thành công đấu giá được khối này huyết tổ tinh thạch, đáng chúc mừng, nhưng có đôi lời ta vẫn là muốn âm thầm nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi mới vừa rồi như thế một làm, sợ rằng đồng thời đem chúng ta ISHD gia tộc Brett, còn có Novia gia tộc Vivian, cũng đắc tội. Đây chính là một kiện rất nghiêm trọng, sự việc rất nguy hiểm, các người phải sớm làm ý định. Nói đến đây, hắn còn không do đem ánh mắt âm thầm nhìn về Ovilia. Ở hắn xem ra, Brett gia tộc chắc là vậy người Đông Phương dựa vào. Có thể, coi như là Brett gia tộc, lần này vậy sợ rằng có chút không có sức chứ. Ha ha, đa tạ Babidi công tước ngài nhắc nhở theo ý tốt. Bất quá người không cần lo lắng ta, nếu ta có gan và bọn họ tranh, tự nhiên cũng sẽ không sợ bọn họ. Tóm lại dù sao bọn họ nếu là thức thời khá tốt, không thức thời, vậy thì đến lúc đó thuận tiện cùng nhau thu thập đi. Nhưng sau đó liền gặp vậy Trần Phi ha ha cười một tiếng, lời nói ra trực tiếp làm Babidi công tước trên mặt thần sắc cứng một chút. Thuận tiện cùng nhau thu thập đi, hắn vốn là tốt bụng nhắc nhở, lại không nghĩ rằng từ Trần Phi trong miệng lại có thể nghe được loại này câu trả lời. Đem Brett còn có Vivian cùng nhau thu thập, cái này, hắn không có há to mồm, nửa ngày cũng không nói ra lời. Không có biện pháp, cái này Brett còn có Vivian không chỉ có thực lực bản thân liền đã đạt đến bọn họ huyết tộc công tước cảnh giới, hơn nữa bên người cũng còn đi theo thực lực cường đại hơn người theo đuổi, huyết tộc công tước đỉnh cấp thậm chí còn đại công tước. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là điểm chính là bọn họ lai lịch lại là dọa người. Một cái là bọn họ ISHD gia tộc Hắc Long Moss Nguyên Lão, thân vương cảnh giới hạ vô địch. Một cái khác thì lại là Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu hơn Á bà. Trong truyền thuyết huyết tộc chân chính thân vương cường giả, cho nên ở bọn họ Âu Châu, cơ hồ không ai dám đồng thời đắc tội Brett, Vivian hai người bọn họ, bởi vì phía sau bọn họ núi dựa nhưng là để cho người nhìn mà sợ, không chọc nổi. Nhưng bây giờ... ở trước mặt hắn cái này Đông Phương tiểu tử nhưng nói cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết Brett, Vivian núi dựa là ai? Mà đang ở hắn ngẩn ra đang lúc, vậy Trần Phi cũng đã không xen vào nữa hắn suy nghĩ gì. Thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, Babidi công tước, không biết máu kia tổ tinh thạch ta lúc nào có thể bắt được. Đồ ta đã đưa tới, chỉ cần ma pháp tiền vàng đủ, tiện tay đều có thể. Babidi công tước cái này mới chậm rãi bừng tỉnh, vừa nói. Một bên để cho người từ phía sau mang lên một hộp, mở nắp hộp ra, chính là khối kia cỡ quả đấm huyết tổ tinh thạch yên tĩnh nằm ở trong đó, lơ lửng đi ra ngoài hơi thở làm Trần Phi chợt tim cũng hưng phấn cũng nhảy lên một chút. Hiển nhiên vật này là thật được, còn nếu là hắn đem bắt được nói, sợ rằng hắn trong tay huyền thạch kính liền có thể thành công lột xác thành trung phẩm pháp khí. Ovilia công tước, phiền toái ngươi, sau đó liền gặp hắn chậm rãi nói. Nghe vậy vậy Ovilia công tước liền lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng Babidi công tước nói, Babidi, ma pháp tiền vàng ở các người ISHD gia tộc bên trong kho hàng. Chúng ta hiện chung một chỗ đi xác nhận một chút. Được, không thành vấn đề. Barbie đi khâm tước thấy một màn này không khỏi ánh mắt chỗ sâu có chút kinh dị, quét một vòng Trần Phi, lại quét một vòng Ovilia công tước, sau đó liền gặp hắn hướng vậy sau lưng bưng huyết tổ tinh thạch người làm phất phất tay, nói, đem đồ vật lưu lại đi. Tuy nói dựa theo phòng đấu giá quy củ, vậy đều là một tay giao tiền một tay giao hàng. Có thể bọn họ ISHD gia tộc danh tiếng, hơn nữa những ma pháp kia tiền vàng lại là tồn tại gia tộc bọn họ bên trong kho hàng, cho nên ngược lại không như là một đẹp một chút tư thái tính. Sau đó liền gặp hắn dẫn Ovilia công tước đi ra ngoài. Chỉ bất quá ở hắn dẫn Ovilia công tước rời đi vậy phòng khách quý sau đó, hắn nhưng lại chân thực không nhẫn nại được nội tâm nghi ngờ, đè thấp giọng hỏi, Ovilia công tước, vậy người Đông Phương là người nào? Ta làm sao xem hắn, thật giống như liền Brett còn có Vivian cũng hoàn toàn không coi vào đâu. Dĩ nhiên, trong lòng của hắn còn có đôi lời nói không ra lời, đó chính là hắn có cái này bản lãnh theo tư cách sao? Người nói Trần Tiên Sinh sao? Hắn, ai, như chỉ là Brett, Vivian, hắn đồ quả thật có tư cách không coi vào đâu. Nghe vậy, thật ra thì Ovilia công tước lúc này trong lòng cũng có chút chủ ý bất định, cũng chỉ đem trong lòng nói không nhịn được. Nói ra, người nói hắn có tư cách đem Brett, Vivian không coi vào đâu. Nghe vậy Barbie đi công tước không khỏi cả người chấn động một cái, rồi sau đó hướng sau lưng những người đó ra dấu tay, tỏ ý bọn họ dựa vào xa một chút, lúc này mới lại đè thấp tiếng hướng Ovilia hỏi. Ovilia công tước, chúng ta cũng coi là nhiều năm như vậy bạn, lẫn nhau bây giờ vậy không mâu thuẫn gì theo mâu thuẫn, cho nên không biết chuyện này người có thể hay không âm thầm cho ta tiết lộ tiết lộ. Vậy người Đông Phương, Trần Tiên Sinh, kết quả lai lịch gì, hắn có loại này thực lực sao? Nghe được cái này, Ovilia do dự một chút, bởi vì hắn chân thực có chút không biết liên quan tới Trần Phi sự việc, có nên hay không nói. Nhưng sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, chậm rãi nói, ta nói những thứ này, ngươi tốt nhất tay trái đóa vào, lỗ tay phải ra, đừng nghĩ dùng vào sau lưng ngươi vậy ven đại công tước báo cáo cái gì. Liền khi nghe đùa giỡn nói đi. Ovilia công tước ngươi yên tâm, ta Barbie đi bây giờ liền lấy chúng ta huyết tộc tổ tiên danh nghĩa dạy thề, tuyệt sẽ không cho người bất kỳ tiết lộ ngươi nói. Barbie đi công tước lập tức nghiêm túc thề, đối với bọn họ huyết tộc mà nói, lấy huyết tộc tổ tiên dạy thề, vậy thì tuyệt đối là vô cùng thần thánh. Người hẳn còn nhớ chúng ta Italy có cái tổ chức sát thủ, kêu Tinh Hồng Chi Nha chứ. Nghe được cái này, Ovilia trực tiếp nói, Tinh Hồng Chi Nha. Ta dĩ nhiên biết, ta nhớ bọn họ thủ lãnh hẳn là một cái kêu là đao phong tiệp khắc người chứ. Nghe nói liền người dị năng cấp SS đều bị hắn thành công ám sát qua, còn trộm lẻn vào nhập qua thành phố V thần thánh giáo duyên giáo hội từng giết người, rất mạnh, chẳng qua là gần đây nghe nói bị người cho bị diệt. Là các người Brett gia tộc làm, Barbie công tước nghe vậy ngẩn người, nói, không, không phải chúng ta, có thể nghe nói, Ovilia công tước, nhưng lắc đầu một cái. Không phải các người, chờ một chút, chẳng lẽ là, Barbie đi công tước đầu tiên là sững sốt một chút, đứng ngựa giật mình tới. Giống như là nghĩ tới điều gì, bước chân bỗng nhiên trệ tại chỗ. Không sai, Tinh Hồng Chi Nha là bị Trần Tiên Sinh tự tay, một người bị tiêu diệt. Ovilia công tước rốt cuộc nói ra câu trả lời khẳng định. Hắn dừng một chút, hắn còn lại tiếp tục nói, hơn nữa không chỉ có như vậy. Lần này các người ISHD mời Hy Lạp ba tần người gia tộc chứ? Liền Dumbledore đại ma đảo còn có hắn vậy hai cái S cộng đỉnh cấp cái khác người theo đuổi cũng đích thân tới, bây giờ bọn họ cũng đi nơi nào? Bọn họ sáng nay tạm thời nói gia tộc chuyện gì xảy ra chuyện trọng yếu, không thể trì hoãn, liền rời đi trước. Làm sao, cái này có vấn đề gì không? Barbie đi công tước không hiểu Ovilia công tước nói những lời này ý nghĩa, nhảy liếm môi, nói. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác mình tiếp theo nghe được sợ rằng sẽ rất kinh người. Dĩ nhiên có vấn đề, cái gì chuyện trọng đại mà cần bọn họ toàn bộ tất cả mọi người đều tự mình chạy về. Vậy thật muốn như vậy nghiêm trọng, bọn họ ban đầu còn tất cả đi ra làm gì? Nghe vậy vậy Ovilia công tước bĩu môi nói. Ovilia công tước, ngươi mau nói cho ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Chẳng lẽ bọn họ rời đi, còn theo vậy Trần Tiên Sinh có quan hệ? Barbie đi bây giờ tựa hồ cũng không dám khinh suất từ kêu Trần Phi tại sao người Đông Phương, mà là học theo Ovilia như nhau. Đương nhiên là có quan hệ, thôi, ta nói thẳng đi, trước chúng ta lúc tới, Dumbledore đại ma đảo chất tử theo Trần Tiên Sinh xảy ra mâu thuẫn, bị đánh trọng thương, Dumbledore chạy tới ra mặt, kết quả kể cả hắn vậy hai cây thánh kỵ sĩ người theo đuổi, bọn họ ba người, cũng bị hù dọa tự đoạn liền một cái tay. Vậy Ovilia đem trước sự kiện kia mà vậy nói ra. T. Nhất thời may là Barbie đi ở nơi này ICHD gia tộc, thậm chí ở nơi này Âu Châu thế giới hắc ám, cũng coi là một vị nhân vật, nghe nói như vậy vẫn là thằng tỏa khí lạnh, tứ chi lạnh như băng. Lấy hắn thực lực còn có tầm mắt, dĩ nhiên rõ ràng có thể đem truyền kỳ sát thủ đao phong tiệp khắc làm thịt người, còn nghĩ Dumbledore đại ma đảo cùng với hắn vậy hai cây thánh kỵ sĩ người theo đuổi, ba người tất cả đều hù được tự đoạn một cái tay, cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng cái này tối thiểu, cũng phải SS cộng cường giả đỉnh phong mới có tư cách làm được loại trình độ đó đi. Vậy Đông Phương, Trần Tiên Sinh, nhìn như vậy tuổi quá trẻ, chẳng lẽ hắn thật đúng là một vị cấp SS cộng cường giả đỉnh phong? Nghĩ đến đây, may là hắn Barbie đi cũng không nhịn được trong lòng có chút mau mau. Đến bây giờ, hắn cuối cùng biết, tại sao vậy người Đông Phương dám đồng thời đắc tội Brett còn có Vivian. Là hắn Barbie đi có như vậy thực lực, khẳng định cũng không sợ à. Mà đang ở bọn họ ở phòng khách quý bên ngoài tiến hành như vậy đối thoại lúc, phòng khách quý bên trong Trần Phi lại mạnh nữa như vậy, thân thể một băng bó, thần sắc bỗng nhiên hưng phấn. Bởi vì vậy trên đài đấu giá Abin đại công tước rốt cuộc làm người ta bưng lên một khối rực rỡ mặt hồng nhờ được cây đĩa, phía trên chứa một khối thật giống như hoàn toàn là do ngọc thạch chế tạo ngọc la bàn, tản ra linh khí nhàn nhạt chập chờn. Hơn nữa hắn còn chú ý tới, vậy ngọc la bàn chính diện bất ngờ là thái cực khác biệt hình dáng, phần nửa bên trái ngọc thạch ánh sáng màu phải sâu một chút, phần nửa bên phải ngọc thạch ánh sáng màu thì muốn cạn một ít, hơn nữa ở chúng vậy hai phiến khu vực ở giữa, còn có một cái lõm xuống hình vẽ. Cẩn thận xem đang hình như là hắn trước lấy được vậy ngọc ban chỉ còn có ngọc treo rơi xuống hình dáng, giống nhau như đúc. Đây là chúng ta ICHD gia tộc Moss nguyên lão tình cờ lấy được. Một kiện rất thần kỳ ngọc khí, hẳn là từ Đông Phương bên kia lưu truyền tới đi. Căn cứ chúng ta trước khi trắc nghiệm, bảo này lớn nhất tác dụng đó là có thể làm chúng ta huyết tộc trong cơ thể máu có thể sinh ra lột xác hóa, đổi được mạnh hơn. Bất quá vật này tin tức tốt cũng chỉ đối với công tước cảnh giới trở xuống huyết tộc có trợ giúp, công tước cảnh giới trở lên cũng có chút không nhiều lắm dùng. Vậy Abin đại công tước ở phòng đấu giá lên đều đâu vào đấy giới thiệu. Sau tùy tiện nói ra một cái đấu giá giá cả, giá khởi đầu 1000 cái ma pháp tiền vàng, mỗi lần giá cả không dưới 100 cái. Ta ra 1100 cái ma pháp tiền vàng, 1300 cái, 1500, mặc dù ngọc này khí đối với công thức cảnh giới trở lên huyết tộc, có thể đưa đến trợ giúp, đã là cực kỳ nhỏ. Nhưng bảo này có thể trợ giúp bọn họ huyết tộc lột xác trong cơ thể máu có thể, khiến cho thay đổi được cường đại hơn đặc tính. Vậy vẫn là bị tại chỗ không thiếu thực lực cảnh giới hơi yếu huyết tộc, hoặc là tất cả gia tộc lớn, thế lực xem trọng. Rất nhanh, giá cả vậy từ từ tăng đi lên, đạt tới 2400 cái ma pháp tiền vàng. Cái này đã đến 2400 cái ma pháp tiền vàng à? Cũng không biết vậy bên trong kho hàng còn dư lại 5000 cái ma pháp tiền vàng, kết quả có đủ hay không dùng? Phòng khách quý bên trong, Trần Phi một bên xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sát đất. Con người thật sâu nhìn vậy đài đấu giá ngọc la bàn, vừa dùng tay gõ ghế salon dựa vào tay địa phương, trong lòng đã có ý tưởng theo dự định. Cuối cùng này một kiện ngọc khí hắn không thể nào buông tha. Cho nên nếu có người thật muốn cùng hắn tranh qua 5000 cái ma pháp tiền vàng hạn mức tối đa, vậy cũng chỉ có thể. Ngượng ngùng, 3000 ma pháp tiền vàng, sau đó liền gặp hắn trực tiếp ra giá, mà hiện trường vậy bởi vì hắn ra giá hơi tĩnh một chút. Này... các người nghe rõ không? Thanh âm này là, thật giống như không sai, là hắn, trước kia chính là theo Brett tranh đoạt huyết tổ tinh thạch cái tên kia. Hắn cũng xem trọng cái này thần kỳ ngọc la bàn, nếu là hắn vừa ý vậy ta hay là buông tha đi. Tên này trừ máu kia tổ tinh thạch bên ngoài, những thứ khác căn bản là không có xuất thủ qua, bây giờ lại đột nhiên kêu giá, nhất định là thật muốn. Kia tranh được qua, này... các người nói Brett sẽ để cho hắn tùy tiện như vậy đấu giá được. Vậy từ phía dưới huyên náo tiếng nghị luận cũng còn chưa nói hết. Mọi người bên tai liền đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng, lộ ra khinh miệt châm chọc nói, làm sao, ngươi muốn đồ chơi này? Cũng đúng, cái này thật giống như chính là các người người Đông Phương đổ đi, trách không được ngươi xảy ra giá cả. Chẳng qua là ngươi hiện ở trong tay mặt còn có nhiều như vậy ma pháp tiền vàng sao? Sẽ không đã không tiền sao? Mới 3.000 ma pháp tiền vàng, ta ra 4.000, nhất thời phòng khách quý bên trong Trần Phi ánh mắt chợt trầm xuống, vẻ hung ác từ hắn trong ánh mắt chợt lóe lên. Cái này rơi quái là thật muốn tìm cái chết, Trần Phi hiện ở trong tay mặt sẽ trả chỉ còn lại 5.000 ma pháp tiền vàng, có thể break lại một lần nữa liền đem đấu giá giá cả hô đến liền 4.000. 5.000, ngồi ở phòng khách quý bên trong Trần Phi trao mày, lau một cái lạnh lẽo dùng mình từ hắn trong ánh mắt chợt lóe lên. Hừ, 5.000, ta ra 6.000, Red bây giờ thật vất vả chộp được làm Trần Phi mất thể diện, không thể làm gì, tức giận cơ hội, lại sao có thể buông tha. Vì vậy lại giọng diễu cợt đấu giá đứng lên, hắn như vậy ra giá, dĩ nhiên không phải thật vì vậy Ngọc La Bàn, mà thuần túy chỉ là muốn để cho vậy gan dám đắc tội hắn Red, đáng ghét cực kỳ người Đông Phương khó chịu. Làm hắn không có được đồ mong muốn, hoặc là coi như lấy được. Vậy phải bỏ ra rất nhiều lần giá phải trả, tốn thêm rất nhiều lần uổng tiền mới được. Đây mới là hắn Brett mục đích thực sự. Có thể làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự việc là, ngay tại hắn tiếng này 5.000 ma pháp tiền vàng đấu giá kêu sau khi đi ra ngoài. Vậy thật là chết, đáng giận người Đông Phương phòng khách quý chỉ một cái không có tiếng. Nhất thời không chỉ là hắn, lúc này bên trong phòng đấu giá tuyệt đại đa số người đều ngẩn ra. Chẳng lẽ, tên kia chẳng qua là nhất thời hưng khởi. 5.000 cái ma pháp tiền vàng, bây giờ có người ra giá ra được 5.000 cái ma pháp tiền vàng. Còn có người ra cao hơn giá cả sao? Phòng đấu giá lên, vậy Abin đại công tước một tay giơ nền, một bên ánh mắt nhìn Brett chỗ ở phòng khách quý. Vậy đôi đục ngầu hai tròng mắt lóe lên khác thường vẻ trào phúng, trong trẻo lạnh lùng thanh âm sát theo truyền khắp hiện trường. Ở ICHD gia tộc nội bộ, hắn nhưng thật ra là ven nguyên lão một phái hệ này người. Cho nên cũng không phải là rất xem được chiều Brett thằng nhóc kia. Thật không có đầu óc. Làm Abin đại công tước ánh mắt nhìn Brett chỗ ở cái đó phòng khách quý lúc. Phòng đấu giá những người khác vậy rồi rít hướng vậy nhìn. Phu, CK, mặc dù từ bên ngoài thật ra thì không thấy được bên trong phòng khách quý mặt. Có thể Brett thông qua to lớn cửa sổ sát đất thấy bốn phương tám hướng tụ đến. Gai đâm ánh mắt, nhất thời không nhịn được lập tức sắc mặt đỏ lên. Giống như từ những ánh mắt kia trong có thể thấy từng tờ một mang châm biếm mặt, lại còn đang không chút kiêng kỵ diễu cợt hắn. Xài 5.000 ma pháp tiền vàng đi mua một đối với mình không nhiều lắm dùng Ngọc La Bàn, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Brett làm được chuyện ngu xuẩn như vậy mà. Từ phía dưới, rất ít người cũng không nhẫn nại được cười ra tiếng. Brett sắc mặt càng khó xem, trên trán dần dần nhô ra chút mồ hôi hột. Không phải bởi vì vậy 5.000 ma pháp tiền vàng. Mà là cảm thấy hắn hiện vào thời khắc này có chút thật mất thể diện. Các người đây có tương đối tư nhân gian phòng sao? Muốn lớn một chút, tương đối yên lặng một chút. Mà nhưng vào lúc này Trần Phi đã từ vậy phòng khách quý bên trong đi ra. Sắc mặt nhìn như có chút trong trẻo lạnh lùng. Mặt không cảm giác, hướng chờ đợi ở phòng khách quý bên ngoài ICHD gia tộc người làm hỏi. Tư nhân gian phòng, có, quý khách ngài theo ta tới. Vậy ICHD gia tộc người làm lập tức nói. Sau đó liền gặp người hầu kia dẫn Trần Phi từ phòng đấu giá phòng khách quý đi ra ngoài. Cùng lúc đó, những thứ khác phòng khách quý bên trong Brett còn có Vivian cũng nhận được tin tức. Vì vậy, người hầu kia dẫn Trần Phi từ phòng đấu giá đi ra ngoài không bao lâu, cũng còn chưa đi ra hoa ân tháp cao phạm vi, liền gặp một trải đôi đuôi ngựa, ăn mặc kawaii công chúa chứa tông phát cô gái rất nhiều người đi theo hạ, bước nhanh từ sau lưng hắn đuổi theo, hơn nữa trong miệng còn lạnh lùng mắng, đợi một chút. Đứng lại cho ta. Vivian tiểu thư, người hầu kia tựa hồ biết người đến, nhất thời mặt liền biến sắc, chiến chiến nguy nguy nói. Thấy vậy Trần Phi cũng chỉ dứt khoát dừng bước, ánh mắt nghiêng đầu trở về bình thản nhìn lướt qua vậy Vivian, sau lại bị sau lưng nàng tuổi tác tương đối lớn cô gái hấp dẫn đi sự chú ý, huyết tộc đại công tước. Hắn như có điều suy nghĩ trong lòng lẩm bẩm một tiếng, ngược lại có chút giật mình tại cái này Novia gia tộc nội tình. Chính là ngươi, thật là to gan, mà nhưng vào lúc này vậy Vivian Novia nhưng trực tiếp đang đi tới Trần Phi trước mặt, vậy đôi lung linh nhưng lại đỏ tươi con ngươi chặt chặt nhìn chăm chú ở trên người hắn, lời nói Trần trụi giao Trần mang đồ thừa như vậy y nói. Thật lớn mặt, ta sao, Trần Phi ánh mắt rốt cuộc lại rơi vào trên người nàng, con mắt hơi chớp mắt. Chẳng lẽ không phải là ngươi, ngươi có biết hay không máu kia tổ tinh thạch là Brett vỗ xuống tới muốn tặng cho đồ ta. có thể ngươi lại dám tranh đoạt đấu giá. Cái này chẳng lẽ không phải là ngươi gan lớn? Vậy Vivian một mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phi nói, cái loại đó lời nói ra, lại thật giống như hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Nàng Vivian đổ mong muốn, ngươi lại còn dám tranh đoạt đấu giá, còn dám cướp, tự tìm cái chết. Nghe được cái này Trần Phi sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không nói chuyện, chẳng qua là con mắt có chút trong trẻo lạnh lùng quên vậy Vivian một mắt. Nữ nhân này tựa hồ thói quen cao cao tại thượng đi, một bức người khác phải phục tòng nàng giọng. Người điếc vẫn là câm, tại sao không nói chuyện? Vậy Vivian gặp Trần Phi lại không nói, lời nói gian lại là cường thế, hùng hổ dọa người. Có ý tứ, cái này Vivian bởi vì có hắn nãi nãi, Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu hơn á bà sủng ái theo nịch triều, đã sớm dưỡng thành loại này trong mắt không người, ngạo mạn vô cùng tính cách thói quen. Bây giờ vậy người Đông Phương lại dám không cho nàng mặt mũi, cướp nàng đồ, nàng loại này nóng này không tức giận mới là lạ. Rất nhiều người vậy trước thời hạn nhận được tin tức, từ vậy bên trong phòng đấu giá đuổi theo ra xem náo nhiệt, thấy một màn này nhất thời không khỏi trong lòng thầm nói. Đều không nói cái này Vivian mình chính là một tuyệt thế huyết tộc thiên tài, tuổi tác như vậy nhẹ nhàng, cũng đã sắp đạt tới huyết tộc công tước đỉnh cấp cảnh giới. Liền nói sau lưng nàng truyền huyết kia trong huyết tộc thân vương cảnh giới nãi nãi, đường đường Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu, liền ai dám chọc, ai dám không cho hắn mặt mũi. Còn như vậy người Đông Phương mặc dù quả thật gan lớn, vừa tựa hồ theo Italy Bread gia tộc có chút quan hệ theo liên quan, có thể, vậy thì thế nào? Coi như là Bread gia tộc, cũng không khả năng đồng thời nguyện ý đắc tội Bread theo Vivian chứ. Bọn họ sở dĩ sẽ có loại ý nghĩ này hoàn toàn là bởi vì Novia gia tộc cùng với ICHD gia tộc cũng cường đại dị thường, đứng hàng Âu Châu ba đại mafia gia tộc lớn tới hai, thậm chí hắn đầu tư cá nhân thực lực liền Brett gia tộc như vậy đồ vật khổng lồ cũng kém hơn, có chút chênh lệch. Cho nên hết thảy các thứ này thì tựa hồ đổi được hợp tình lý đứng lên, bởi vì thế yếu mới là tuyệt không có quyền lựa chọn. Vivi, có ý tứ, mà lúc này Brett vậy mang người đi ra. Chẳng qua là ở thấy một màn này sao không khỏi khóe miệng toát ra lau một cái rõ ràng nghiền ngẫm hứng thú sắc. Vốn là hắn là chuẩn bị hướng Trần Phi xuất thủ, nhưng bây giờ vậy Vivian lại tựa hồ như liền không nhịn được trước, cái này không thú vị sao? Bây giờ hắn ngược lại muốn xem, Vivian cũng tự mình ra mặt, hơn nữa hắn Brett. Vậy Brett người gia tộc còn có gan tử dính vào chuyện này, cấp cho vậy người Đông Phương ra mặt sao? Ha ha! Sợ rằng tin bọn họ vậy không lá gan này chứ. Brett ở trong lòng cười lạnh, một mặt châm chọc, mà nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi trong trẻo lạnh lùng trong mắt nhàn nhạt nhìn Vivian, người sau trên mặt nhất thời hiện ra một loại không ai bì nổi vẻ ngạo mạn, tựa hồ là thói quen liền vênh mặt hất hàm sai khiến. Loại người này hãy cùng trong phim truyền hình được công chúa bệnh người như nhau, bởi vì xuất thân, căn cơ tốt, đi đến chỗ nào đều bị chúng tình nâng tháng. Cho nên nàng liền đương nhiên cho rằng không có mấy người có thể không cho nàng mặt mũi, không thể cùng nàng cướp đồ, càng phải dựa theo nàng ý nghĩa làm việc. Có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là cái loại đó chiều người ngươi sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều được không? Ta không biết cũng không ách. Ngươi gọi ta lại, có chuyện gì không? Sau đó liền gặp vậy Trần Phi nhìn Vivian, trong miệng lạnh lùng nói. Đám người nghe được Trần Phi loại giọng nói này. Lời như vậy sao nhất thời không nhịn được con ngươi hơi co rúc lại một cái. Cái này người Đông Phương có phải hay không có chút lá gan quá lớn. Cũng đến loại thời điểm này, lại còn dám như thế mạnh miệng. Ngươi, nhất thời vậy Vivian đỏ thắm, ánh mắt xâm lạnh trong cũng có một ít chập chờn. Ngay sau đó thanh âm có chút lạnh như băng chất vấn. Ngươi, thật là to gan. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi là ai? Trần Phi khóe miệng có chút phác họa dậy độ cong cười lạnh cười, theo phía sau bàng lên liền hiện ra lau một cái cười mỉa, nói, đừng nói ta không biết, cho dù biết thì thế nào? Oanh, nhất thời những cái kia cách đó không xa xem náo nhiệt nghe được Trần Phi lời này, cũng có chút không dám tin tưởng, một hồi xôn xao. Cản rỡ, vậy Vivian bên người một tóc vàng anh tuấn nam tử nhất thời giận quát một tiếng, dưới chân bước chân mang ra. Sau đó một cổ mãnh liệt thêm kinh người hơi thở cuồn cuộn tuôn ra ngoài, hướng Trần Phi đè đi. Vậy con ngươi còn vô cùng lạnh như băng nhìn chằm chằm, quát lên. Ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đất hướng Vivian tiểu thư nói áy náy. tranh thủ sự tha thứ của nàng. Nếu không ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết tại đây. Vậy Vivian thấy vậy cũng không nói lời nào, chẳng qua là mặt đẹp lạnh giận, giống như là ngầm cho phép tóc vàng kia anh tuấn chàng trai hành vi. Bởi vì nàng chân thực không nghĩ tới Trần Phi lại dám đối với nàng như vậy vô lễ, như vậy buông tha. Cho nên bây giờ tự nhiên hẳn bị quả báo trừng phạt mới đúng. Ha ha, để cho ta chết tại đây. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy trong trẻo lạnh lùng thanh âm lại đột nhiên ở mọi người bên tai vang lên. Chỉ gặp hắn hai tròng mắt bắn ra một đạo hàn mang, nhìn người nọ, con người tung tóe ra lạnh lẽo, làm người ta sợ hãi ý định giết người. Rồi sau đó liền gặp hắn thật giống như tùy ý vậy đem mình tay phải giơ lên, đầu ngón tay bất ngờ hiện ra diễm quang. Đợi một chút, dừng tay, nhất thời vậy cùng theo ở Vivian sau lưng huyết tộc đại công tước nữ người sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Viêm chỉ, sẽ ở đó Trần Phi lạnh lùng lời nói trong tiếng, một đạo hàm chứa năng lượng kinh khủng trần trụi trùng tia sáng màu đỏ từ đầu ngón tay hắn xuyên thủng ra, xuyên thấu qua không khí. Cơ hồ là ngay tức thì sẽ ở đó tóc vàng anh tuấn nam tử trước ngực xuyên thấu ra một cái máu rầm rề lỗ lớn. Người sau nhất thời một tiếng hét thảm ngã nằm dưới đất, mặc dù không có chết, khá vậy trọng thương đến bò cũng không bò dậy nổi. Cái này, nhất thời tại chỗ trên mặt mọi người thần sắc cũng cứng đờ, không nghĩ tới vậy người Đông Phương lại có thể thật dám liền trực tiếp ra tay. Hơn nữa, khi bọn hắn ánh mắt lại nhìn về vậy lúc này đang trên đất khóc lóc kêu rên tóc vàng anh tuấn nam tử lúc. Không khỏi sau lưng cũng hơi có chút lạnh mấy phần. Ngươi, mà ở thấy một màn này Vivian, nhất thời sắc mặt tái xanh đứng lên, không nghĩ tới Trần Phi không chỉ có không cho nàng mặt mũi, cùng nàng cướp huyết tổ tinh thạch, bây giờ còn lại dám ngay trước nàng Vivian mặt mà, trọng thương nàng người. Đây là có biết bao xem thường nàng Vivian, muốn cho thể diện của nàng để nơi nào, ngươi, thật là to gan. Vì vậy Vivian lần nữa con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm rất lạnh như băng. Phải không? Trần Phi khóe miệng nhếch lên, nghiêng đầu, lại đưa mắt rơi vào vậy Vivian trên mình, đen nhánh trong con ngươi lộ ra một vẻ lạnh ý, khạc ra nói, cút xa một chút. Tê, nhất thời tại chỗ vang lên kinh hãi ngược lại hút khí lạnh tiếng. Bọn họ nghe được Trần Phi lời này, đều là sắc mặt cứng đờ, lạnh lùng, cái này người Đông Phương. Không khỏi vậy quá kiêu ngạo đi, hắn lại có thể như vậy ngay trước nhiều người mắt nhìn trừng mặt mà, để cho Vivian tiểu thư cút xa một chút. Còn mẹ nó cái này không phải tìm chết, là cái gì? Niếp lặng lẽ ngươi, đi giết hắn, vậy Vivian trực tiếp khí được cả người phát run, uy nghiêm nói xinh đẹp Vivian tiểu thư. Vivian bên người, một cả người hơi thở vô cùng là mạnh mẽ tông phát nam tử đạp đi ra. Hắn tựa hồ cũng không phải là huyết tộc, có thể nhưng vẫn đi theo, bảo vệ ở Vivian cỡ đó, bây giờ ở thấy tình huống như vậy, lại thêm chi Vivian hạ lệnh, vì vậy hắn liền lại nữa kềm chế đi ra, đằng đằng sát khí. Người Đông Phương, ngươi lại dám đối với ta xinh đẹp Vivian tiểu thư nói như vậy, xem ra ngày hôm nay không giết ngươi, là không được. Vậy tông phát nam tử trong miệng phun ra lạnh lèo hàn âm, nhất thời trên mình bộc phát ra bôi đen ám quang mang. Vô cùng đáng sợ. Tê, là niếp lặng lẽ ngươi, truyền thuyết hắn sớm ở nửa năm trước cũng đã thành công tấn thăng thành là cấp S dị năng cường giả. Nếu không phải bởi vì gia cảnh hoi kém chút, sợ rằng hắn cũng sớm đã đạt được Vivian tiểu thư xem trọng. Có người một bên ngược lại hút khí lạnh, vừa nói ra vậy tông phát chàng trai lai lịch thân phận. Điều này hiển nhiên lại là một cái nổi tiếng Âu Châu thế giới hắc ám thiên tài. Chính là một vị hắc ám hệ cấp S đỉnh cấp dị năng cường giả. Đây không phải là Melissa đại công tước sao? Còn có Vivian tiểu thư, các người đây là đang làm gì? Trần tiên sinh nhưng mà chúng ta Brett gia tộc quý khách. Các người làm như vậy, có phải hay không hơi quá đáng? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng già nua tiếng từ đằng xa truyền tới, nhưng là Ovilia trở về. Ở hắn bên người còn đi theo ICHD gia tộc Babidi công tước. Nhất thời vậy niếp lặng lẽ ngươi động tác trên tay cứng ở xa xa, không nghĩ tới Brett gia tộc Ovilia công tước, lại thật sẽ nhúng tay Vivian tiểu thư sự việc. Cái này, Ovilia, là ngươi, vậy cùng theo ở Vivian sau lưng, huyết tộc đại công tước cấp phụ nữ khác sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn người đến, chợt lạnh lùng nói, làm sao, Ovilia, chẳng lẽ các người Brett gia tộc còn muốn nhúng tay chúng ta Novia gia tộc sự việc sao? Ở nàng nhìn lại. Brett gia tộc bất quá là bọn họ Âu Châu ba đại mafia gia tộc lớn trong, thực lực chân thật yếu nhất vậy một cái, há lại dám thật cùng bọn họ Novia gia tộc phát sinh mâu thuẫn, nhúng tay chuyện của bọn họ mà. Xin lỗi, Melissa đại công tước, Trần tiên sinh là chúng ta Brett gia tộc quý khách, như các người nếu không phải là như thế kiên trì, vậy chúng ta Brett gia tộc cũng chỉ có thể nhúng tay, có thể sát theo. Vậy Ovilia công tước, nhưng nói như vậy, làm vậy Melissa đại công tước con ngươi co giúp một cái, ngay sau đó giọng trong trẻo lạnh lùng nói, Ovilia, ngươi là nghiêm túc. Ta dĩ nhiên là nghiêm túc, Melissa đại công tước. Ovilia không nhường chút nào chậm rãi mở miệng nói, không chỉ có như vậy, liền vậy đứng một bên ICHD gia tộc Babidi công tước cũng còn lên tiếng, nói, Melissa đại công tước, Vivian tiểu thư. Cái này Trần tiên sinh nếu là tới tham gia chúng ta ICHD gia tộc tiệc mừng quý khách, liền xin các ngươi hãy hai vị cho gia tộc chúng ta một cái mặt mũi. Có mâu thuẫn gì, có mâu thuẫn gì, chờ các ngươi sau khi rời đi âm thầm giải quyết, có thể không? Nghe vậy vậy Melissa đại công tước sắc mặt lại thay đổi nửa đổi, lạnh lùng nhìn Babidi, không nghĩ tới hắn lại vậy nhúng tay giúp thằng nhóc kia. Chẳng lẽ, vậy Đông Phương tiểu tử còn có cái gì bọn họ không biết? Bối cảnh thâm hậu theo tới trải qua sao? Nếu không Babidi hiện đang tại sao muốn làm như vậy? Các người có ý gì? Các người có biết hay không hắn đối với ta nói cái gì? Vậy Vivian hiển nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy. Chẳng qua là vừa nghe gặp Ovilia cùng với Babidi cũng giúp Trần Phi nói chuyện. Nhất thời nổi giận, mặt liền biến sắc. Có thể nàng nói cũng còn chưa nói hết. Liền bị bên cạnh Melissa đại công tước kéo một chút, phát biểu cắt đứt. Sau lại ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói mấy câu, lúc này mới lại để cho nàng rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Sau đó trên gương mặt tươi cười thần sắc một phiến xanh mét, chậm rãi nói, nếu ngày hôm nay các người Brett gia tộc còn có Babidi công tước đều phải là hắn ra mặt, vậy ta Vivian liền xem ở mặt mũi của các ngươi lên, tạm thời trước thả hắn một lần. Chẳng qua là, hai vị như vậy che chở hắn, tựa hồ cũng đúng các người không có chỗ gì hay chứ. Người nói có đúng hay không, Brett? Nàng cuối cùng những lời này nhưng là đối với cách đó không xa Brett nói. Dẫu sao bây giờ Brett gia tộc còn có ICHD gia tộc ven nguyên lão hệ phái Babidi cũng ra mặt. Nàng bên này đơn độc một khối, vậy vẫn là cảm giác có chút áp lực. Cái này dĩ nhiên, nghe vậy Brett một bên cười lạnh đi tới. Vừa hướng trước Babidi còn có Trần Phi nói. Babidi công tước, tuy nói lần này là gia tộc chúng ta Abin đại công tước tiệc mừng, hẳn cao hứng một chút. Có thể loại này người, có tư cách tới gia tộc chúng ta là Abin đại công tước vui mừng sao? Đừng để cho người chê cười gia tộc chúng ta tầm mắt quá thấp, tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể là quý khách. Hơn nữa, Brett giọng dương lên, lại ở lạnh cười lên tiếng, Vivian tiểu thư thân phận gì địa vị gì? Thằng nhóc kia lại dám đắc tội, ở ta xem ra hắn bây giờ đã là một người chết. Làm sao, Babidi công tước, các người bên kia, ven nguyên lão muốn lôi kéo hắn sao? Cũng không ngại uổng phí khí lực, nhất thời Ovilia cùng với Babidi cũng sắc mặt đổi một cái, lần nữa nhìn về Babidi ánh mắt có chút lạnh run, hàn mang chớp mắt. Người chết, ngược lại thì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu có chút giận dữ mà cười, ánh mắt đầu tiên là ở đó Vivian còn có Melissa đại công tước trên mặt quét một vòng, thêm rơi xuống Brett trên mình, lạnh lùng nói, ta sẽ ở đây bên trong lâu đài ở một đêm, sáng mai rời đi. Người nếu là thật giống ngươi giống như trên miệng nói lợi hại như vậy nói, cũng không phương đến lúc đó ở bên ngoài chờ ta, chúng ta đến lúc đó xem ai chết, được không? Nói xong, hắn trực tiếp nghiêng đầu hướng Ovilia còn có Babidi nói, Ovilia công tước, Babidi công tước, chúng ta đi thôi. Không cần phải và những thứ này đầu óc có vấn đề ngu si vậy kiến thức. Cái này, chẳng lẽ hắn là thật không sợ Brett sao? Cứ như vậy tiết lộ mình sẽ ở lâu đài này bên trong ở một đêm, sáng mai rời đi, đến lúc đó Brett thật dẫn người ở bên ngoài trông nom, hắn nên làm cái gì? Mọi người không nhịn được có chút nán lại, trong lòng vô cùng là chấn động. Bởi vì Trần Phi lời này quả thật cho bọn họ không hiểu được lực trùng kích. Cứ như vậy thẳng thừng nói cho ngươi, ta sáng sớm ngày mai đi, ngươi nếu là thật có bản lãnh vậy ngay tại lúc đó hậu ở bên ngoài dẫn người trông nom. Cái này phải sao chính là vậy người Đông Phương đang nói dối. Lừa dối bọn họ, hoặc là, chính là hắn thật giống như thật không sợ, cũng chưa thấy được Brett có thể dẫn người giết chết hắn. Nhất thời tại chỗ không thiếu người thông minh cùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi đứng lên. Mà Brett, hơi nghe vậy chính là không nhịn được tức giận lửa giận bốc ba trường. Ý định giết người hiện lên, thật là không nhịn được bây giờ liền trực tiếp đem Trần Phi giết đi. Chẳng qua là bọn họ bây giờ nhưng không có biện pháp. Dẫu sao bây giờ Trần Phi thân phận là ISHD gia tộc quý khách, như bọn họ động thủ thật, đó chính là xúc phạm ISHD gia tộc ranh giới cuối cùng. Đến khi đó, coi như là cận vi mặt mũi, bọn họ vậy sợ rằng chỉ có thể đứng Trần Phi bên kia. Chớ nói chi là đến lúc đó chọc được ISHD gia tộc cao tầng tức giận, ai tới gánh vác. Người tuổi trẻ, chúng ta cùng ngươi vậy không lớn như vậy thù. Chẳng qua là máu kia tổ tinh thạch đúng là nhà chúng ta Vivian tiểu thư bây giờ cần. Nếu không như vậy đi, ngươi dùng 40.000 ma pháp tiền vàng đấu giá được khối này huyết tổ tinh thạch. Chúng ta cho ngươi 40.000 năm, đem khối kia huyết tổ tinh thạch nhường cho chúng ta, như thế nào? Có thể nhường vào lúc này. Vậy Melissa đại công tước lại đột nhiên như vậy mở miệng nói, làm tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Melissa bà, ngươi làm sao? Vậy Vivian lại là sắc mặt khó coi kêu to lên, bởi vì lời như vậy, và bọn họ cúi đầu yếu thế có cái gì khác biệt? Mà Brooke bên kia tự nhiên càng lộ vẻ được sắc mặt khó khăn xem, hơn nữa ánh mắt chỗ sâu vừa giận vừa sợ. Bởi vì hắn chân thực không hiểu, lấy Melissa đường đường Novia gia tộc huyết tộc đại công tước thân phận, đi tới kia không phải vô cùng tôn quý, không người dám xúc phạm. Nhưng bây giờ nàng nhưng hướng một đáng giận người Đông Phương nói chuyện có cúi đầu yếu thế ý nghĩa, đây coi là cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Nhưng mà, trên mặt mọi người vẻ kinh hãi cũng còn chưa tiêu rơi rớt đi, Trần Phi lạnh lùng tiếng trả lời cũng đã vang lên, thậm chí còn để cho bọn họ sắc mặt hơn nữa quỷ dị theo khác thường. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại nói như vậy, đồ ở nơi này, muốn liền tự mình tới cầm. Hắn vừa đem huyết tổ tinh thạch lấy ra lấy tay thất lạc ném, một bên không có chút nào ý dừng lại, thẳng rời đi. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng sắc mặt nán lại. Novia gia tộc Melissa đại công tước đều như vậy buông xuống tư thái, thằng nhóc kia lại còn dám như vậy. Không thể nào hắn đánh từ vừa mới bắt đầu cũng chưa từng nghĩ tới hòa giải chứ. Cái này, rất nhiều người đều khó tin tưởng một màn này, thần sắc kinh dị. Mà vậy Melissa đại công tước thì rõ ràng sắc mặt có chút khó coi, sau đó cặp mắt thấm ra sắc bén, chung quanh thân thể bọc dậy sát cơ nồng nặc. Chẳng qua là, Trần Phi các người cũng đã đi xa. Trần tiên sinh, xin lỗi, ta muốn nói ngươi mới vừa rồi là không phải hơi có chút lỗ mãng. Mặc dù lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có thể không sợ vậy Melissa, có thể sau lưng nàng tất lại còn có cái Novia gia tộc, mới vừa rồi ngươi làm như vậy. Bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ không suy nghĩ thêm cái gì hòa giải. Rời đi hoa ân tháp cao phạm vi, Babidi không khỏi lộ ra vẻ lo âu nói. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn lướt qua một bên sắc mặt có chút lúng túng Ovilia, chợt khẽ lắc đầu, cười lên, nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ban đầu liền dự định hòa giải sao? Babidi công tước nghe vậy chợt sững sốt một chút, rồi sau đó sắc mặt có chút khác thường nói, có thể Trần tiên sinh ngươi biết không? Ta cũng là vừa từ ven nguyên lão vậy lấy được tin tức. Novia gia tộc nhiều á bà, nàng bây giờ tựa hồ ngay tại chúng ta ISHD gia tộc bên trong lâu đài. Ngươi nói gì sao? Không đợi Trần Phi có phản ứng gì. Vậy Ovilia cũng đã đột nhiên biến sắc nói, nhiều á bà. Hắn tại sao sẽ đột nhiên đến các người ISHD gia tộc tới? Thành tựu Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu, cũng là trong gia tộc thực lực lật đổ người, theo lý thuyết. Nhân vật như vậy, là sẽ không cũng không nên tùy tiện đi những thứ khác mafia đại gia tộc đại bản doanh à. Nhưng bây giờ, còn có trọng yếu nhất chính là, nếu bây giờ Trần tiên sinh cùng Brett, Vivian giữa mâu thuẫn thật lớn chuyện rồi, sau hai người thành công đem phía sau bọn họ người mời tới. Vậy cho dù Trần tiên sinh từng đem truyền kỳ sát thủ đao phong tiệp khắc cũng cho làm thịt, quang minh đại ma đạo Dumbledore cộng thêm hai đại S cộng đỉnh cấp thánh kỵ sĩ đều bị hắn ung dung đánh bại. Hù được từ đoạn một cái tay, cái này thì có ích lợi gì? Bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết chí cao vô thượng thân vương. Vậy thật không phải là đùa. À, ở ngay tại đi, có thể Trần Phi phản ứng so với hắn bình tĩnh, bình thản quá nhiều. Sau đó liền gặp hắn căn bản không nhận lấy đề tài này cha mà. Ngoài ra nói, Babidi công tước, ta bây giờ cần một gian tư nhân gian phòng, nếu là có lớn một chút mật thất tốt hơn. Không gian tốt nhất có thể hơi lớn một chút, vậy đừng để cho người có thể quấy rầy đến ta. Các người đây có loại địa phương này sao? Mật thất, nghe vậy Babidi hơi sững sờ, có chút lắp bắp nói, vậy, cái đó, có, chúng ta ISHD gia tộc đương nhiên là có loại địa phương này. Hắn bây giờ mặc dù đang trả lời trước Trần Phi mà nói, nhưng bây giờ có chút trạng thái ra bơi. Bởi vì hắn chân thực khó mà tin tưởng, nghe được loại này nguy hiểm tin tức sau đó, Trần Phi lại còn có thể vững vàng như vậy, ổn định. Chẳng lẽ hắn thật không biết cái gì gọi là sợ không? Luôn không khả năng hắn cho rằng mình liền bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết thân vương cường giả, cũng có thể tương đương chứ. Nghĩ đến đây Babidi cả người nhưng không nhịn được đột nhiên run rẩy. Lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt nhiều hơn lau một cái kinh dị, theo hoảng sợ. Không thể nào thật, chẳng qua là trong lòng của hắn lúc này đột nhiên nổi lên cái này không khoa học ý niệm điên cuồng, nhưng định trước không thể nào bây giờ ở Trần Phi vậy, được cái gì câu trả lời. Trần tiên sinh, đây là ngươi muốn mật thất, ngươi yên tâm, chỉ cần chính ngươi không ra, trên căn bản động tĩnh bên ngoài là rất khó làm nhiễu đến ngươi. Rồi sau đó không sai biệt lắm qua gần phân nửa giờ, Ovilia rời đi trước, Trần Phi thì bị Babidi dẫn tới bên trong cốc nào đó vắng vẻ trước mật thất. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều bị người theo dõi, Brett bọn họ người. Ừ, đa tạ, Babidi công tước, vậy ta liền đi vào trước. Hướng Babidi công tước nói tiếng cảm ơn, Trần Phi liền một người ung dung đi vào vậy trong mật thất. Hắn vừa tiến vào sau đó, người này miệng lớn cửa liền bị nghiêm nghiêm thật thật giam lại. Nhìn đóng kín mật thất cửa, Babidi lắc đầu một cái, thần sắc phức tạp dù gì nói. Hắn không thể nào thật không sợ chúng ta huyết tộc vĩ đại thân vương chứ. Vẫn là nói chẳng lẽ hắn muốn từ bên trong mật thất này thần không biết quỷ không hay chạy trốn. Cũng không khả năng à, mật thất này hoàn toàn là bị kín gió. Trừ trong truyền thuyết ma pháp sư không gian, chỉ sợ cũng coi như là những cái kia tử linh, âm linh, cũng không thể từ nơi này không tiếng động chạy trốn hết chứ. Được rồi, cùng sáng sớm ngày mai thì biết. Hy vọng ngươi có thể sống từ chúng ta ISHD gia tộc rời đi đi. Một bên nói như vậy, Babidi một bên lắc đầu rời đi. Hiển nhiên, hắn thật không cho rằng ngày mai Trần Phi có thể chuyện gì cũng không có, liền rời đi. Dẫu sao Brett, Vivian mặc dù bản thân thực lực kém hơn hắn, nhưng mà, bọn họ bối cảnh nhưng quá mạnh mẽ. Một cái là bọn họ ISHD gia tộc nguyên lão, Hắc Long Moss. Một cái khác lại là Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu hơn Á Bà Bà. Ở nơi này Âu Châu, thậm chí còn toàn cầu, lại có bao nhiêu người dám đồng thời đắc tội hai người bọn họ. Bên kia, Trần Phi tiến vào vậy mật thất sau đó. Đầu tiên là đem bên trong mỗi một phiến khu vực, mỗi một xó xỉnh cũng nhận nghiêm túc thật, tỉ mỉ kiểm tra một lần. Ở xác nhận không thành vấn đề sau đó, hắn lại đang cẩn thận ở bên trong mật thất bố trí xong một tòa trận pháp. Lúc này mới đem mang theo người huyền thạch kính cùng với vậy mới vừa đấu giá đắc thủ huyết nguyệt thạch lấy ra. Thật sự là huyết nguyệt thạch à, không nghĩ tới ở nơi này Âu Châu lại còn có thể có được thứ đồ tốt này. Chờ ta chờ một hồi đem dung nhập vào huyền thạch kính, khẳng định là có thể giúp hắn lột xác thành là trung phẩm pháp khí chứ. Đến lúc đó, ha ha ha, nghĩ đến đây, Trần Phi liền hưng phấn cười lên, hắn sở dĩ muốn căn mật thất này. Dĩ nhiên là cuống cuồng đem huyết nguyệt thạch dung nhập vào huyền thạch kính. Một khi huyền thạch kính lột xác thành là trung phẩm pháp khí, vậy hắn thực lực liền lại có thể lên cao một đoạn lớn. Vậy huyết nguyệt thạch đỏ nhạt như sền sệt máu tươi, quanh thân hiện lên như khói cọng vậy dương nanh múa vuốt con rắn nhỏ hư tượng, nhìn như dĩ nhiên là vô cùng là kỳ dị, chớ nói chi là Trần Phi đem cầm trong tay vẫn có thể rõ ràng cảm giác bên trong ẩn chứa khổng lồ linh nguyên khí. Có thể là lòng đất âm mạch khí tiết lộ mà thổi phồng đi lên, cũng có thể đúng như vậy Abin đại công tước theo như lời, là do bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết đời trước cường giả trong cơ thể cường đại nhất vậy một giọt máu có thể nơi nhuộm đi lên, cho nên mới như vậy kỳ huyễn. Thậm chí Trần Phi đem khối kia huyết nguyệt thạch vững vàng nắm trong tay lúc, còn hoảng hốt có loại cảm giác, đó chính là như khối kia huyết nguyệt thạch năng lượng trong đó thật toàn bộ khơi thông đi ra ngoài, chỉ sợ cũng coi là hắn hiện nay. Luyện khí tầng 5 đỉnh cấp tu vi, vậy rất có thể bị vậy khơi thông đi ra ngoài lực lượng cường đại cho trọng thương, cho nên cái này huyết nguyệt thạch ngược lại thật rất khủng bố. Ta vận khí gần đây rất tốt, hy vọng lần này có thể thành công đi. Trần Phi hơi líu díu liền một tiếng, liền đem vậy huyết nguyệt thạch tiện tay ném ném giữa không trung, rồi sau đó trong cơ thể màu sữa linh khí phun trào ra, đem cố định ở cái vị trí kia, sau đó xì một tiếng, lau một cái nóng bỏng, nhiệt độ cao đến kinh người, tam dương chân hỏa kiếm khí liền hồn hển phun phát ra, đem vậy huyết nguyệt thạch cho bao lấy, ngay tức thì quanh mình nhiệt độ tăng lên rất nhiều lần. Trên thực tế, coi như là ở đó quang trách lục ly, các loại kỳ dị thủ đoạn được nhiều thành tựu xuất sắc tu chân giới, luyện khí chân chính chủ lưu thủ đoạn vậy vẫn là cần nhất định phẩm chất cao luyện khí lò, cộng thêm các loại các dạng kiều phụ trợ công cụ. Đây mới là một vị chính thống tu chân giới luyện khí sư cần luyện khí công cụ. Có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiêu rõ ràng chính là một gà mờ nhập môn, kia nghiêm cẩn đến loại trình độ đó. Cho nên hắn bây giờ loại này luyện khí thủ pháp như thả vào tu chân giới những cái kia đại sư chân chánh trước mặt, vậy khẳng định là hoàn toàn bất nhập lưu, hạ cửu lưu luyện khí thủ pháp. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dẫu sao hắn nơi thừa kế truyền thừa trí nhớ vị kia tu chân giới cao nhân, trên thực tế cũng là đối với luyện khí một đạo không thế nào tinh thông. Cho nên hắn ở truyền thừa trong trí nhớ lưu lại liên quan tới luyện khí một đạo nội dung, dĩ nhiên là ít chi lại càng ít, cơ hồ không có. Coi như là có, cũng là vô cùng là nông cạn và lộn xộn bừa bãi đồ. Cho nên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bây giờ đối với tại luyện khí một đạo học tập theo hiểu, cũng chỉ có thể dựa vào mình mà thôi. Mình sờ đá qua sông, vèo, phốc suy, sau đó lại gặp hắn ngoắc tay, lớn chừng bàn tay, màu vàng đất huyền thạch kính vậy từ ống tay áo của hắn trong bay ra. Nhất thời vậy hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa kiếm khí cho giỏi tựa như người được mùi vị mèo như nhau. Hồn hền một giây kế tiếp cũng đã vây trùm lên đi, đem vậy huyền thạch kính bao phủ trong đó, phát ra ầm ầm tiếng. Trần Phi có thể không dựa vào luyện khí lò bỗng ở giữa không trung luyện khí, chỗ dựa lớn nhất chính là vô cùng ổn định, thông thạo linh khí khống chế. Cùng với cái này xa so cùng cấp tu sĩ tu luyện ra được ngọn lửa thông thường lợi hại, tam dương chân hỏa kiếm khí diễn sanh tam dương chân hỏa. Lấy Trần Phi loại cảnh giới này nắm giữ tam dương chân hỏa lợi hại, đã hoàn toàn đủ để hòa tan huyền thạch kính còn có huyết nguyệt thạch. Mà những thứ khác cái cảnh giới này ngọn lửa thông thường, nhưng không làm được. Như vậy có thể gặp đây chính là Trần Phi có thể so cùng cấp tu sĩ xa mạnh mẽ rất nhiều chỗ căn nguyên. Dẫu sao chỉ là liền tam dương chân hỏa đều lợi hại như vậy, đó hoàn toàn là do hắn ngưng tụ tam dương chân hỏa kiếm khí đâu. So với mạnh hơn tọa vong kinh linh khí đâu, quang suy nghĩ một chút liền đủ rồi làm người ta sợ. Mà đang ở vậy hai luồng tam dương chân hỏa đồng thời đem huyết nguyệt thạch cùng với huyền thạch kính bọc hòa tan lúc, từng luồng phong phú, hơi thở máu tanh dần dần đầy tràn ra, từ vậy huyết nguyệt thạch trong khơi thông ra, đem toàn bộ gian phòng tràn ngập. Rồi sau đó lại có một đoàn mờ mịt tối tăm ngọn lửa màu đỏ dần dần ngưng tụ thành một cái lớn chừng ngón cái màu đen quái thú, có ba con đầu, chân đạp hắc viêm, móng chỉ dữ tợn. Đây là, thấy màu đen kia ba đầu quái thú Trần Phi lúc này ngẩn người. Vậy có ba con đầu màu đen quái thú hư ảnh tuy nhỏ, có thể hắn vừa xuất hiện, toàn bộ bên trong mật thất bởi vì tam dương chân hỏa cháy mà lóng lánh ánh sáng, lại ngay tức thì hơi có mấy phần bị áp chế xuống. Sau đó một cổ cho người cảm giác đè nén bóng tối lực lượng liền vết sạch đi ra, thật giống như trong địa ngục đáng sợ nham dung núi lửa vậy, tùy cũng biết bộc phát ra phá hủy hết thảy năng lượng. Cái này chẳng lẽ là Tây Phương trong thần thoại vậy cái gọi là chó địa ngục ba đầu. Nhìn vậy tản ra đáng sợ, kinh người hơi thở màu đen ba đầu hư ảnh quái thú, Trần Phi trong đầu chợt nhớ lại mình trước chơi qua những cái kia Tây Phương kỳ huyễn bối cảnh game Internet, hai mắt không khỏi chợt sáng lên. Đồ chơi này thật giống như thật là vậy Tây Phương trong thần thoại chó địa ngục ba đầu. Chẳng lẽ cái này huyết nguyệt thạch chính là bị nó máu xâm nhiễm? Nhất thời Trần Phi trên mặt liền hiện ra vừa mừng vừa sợ vẻ. Nhưng sau đó, cũng rất sắp có từng hạt tròn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán hắn lên nhỏ giọt xuống, bởi vì lúc này gánh vác theo áp lực cũng dần dần có chút nặng. Trong đó có một bộ phận linh khí phải đi trấn áp vậy chó địa ngục ba đầu một tia hư ảnh hình ảnh. Nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Nhất niệm đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngay tức thì sắc mặt trầm xuống, đôi mắt tinh mang bạo tăng, trong tay liền liền cầm bắt pháp quyết, trầm giọng quát lên, cho ta đè xuống. Xì, nhất thời rậm rạp chẳng chịt đáng sợ tam dương chân hỏa kiếm khí khiếu minh tiếng liền ở bên trong mật thất này vang tới. Từng chuôi lớn chừng ngón cái tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp nhìn hướng vậy chó địa ngục ba đầu hư ảnh. Thà ở giữa không trung đấu, nhất thời, nóng bỏng, sắc bén kiếm khí cùng vậy chó địa ngục ba đầu dưới chân hắc viêm ngang dọc thời gian, người tới ta đi, cũng sắp thiếu chút nữa phải đem mật thất này trực tiếp đánh sập vùi lấp. Có thể dẫu sao đất này chó địa ngục ba đầu hư ảnh vẻn vẹn chỉ là vậy chân chính chó địa ngục ba đầu một giọt máu sở ngưng tụ, hơn nữa tồn tại vậy huyết nguyệt thạch trong lúc, còn không biết theo thời gian biến mất, lực lượng chân chính trở nên yếu đi nhiều ít. Cho nên làm Trần Phi chân chính giống như giờ phút này vậy vận dụng toàn lực lúc, rất nhanh chóng liền gặp vậy chó địa ngục ba đầu hư ảnh đánh nát, chấn áp. Sau đó vậy chó địa ngục ba đầu hư ảnh bị đánh nát tán ở giữa không trung tinh thuần lực lượng, liền bị Trần Phi nhanh chóng một tay niết ấn, lấy pháp thuật lực lượng chậm rãi đem sáp nhập vào vậy huyền thạch trong kính. Nhất thời một tiếng nổ, vậy bao quanh huyền thạch kính khác một đoàn tam dương chân hỏa thật cao vọt lên. Ngay tức thì phảng phất là sắp đem vậy mật thất trần nhà cũng xông phá, đốt ra cái lỗ thủng vậy. Một cổ khí tức kinh người từ ngọn lửa kia cuộn sạch khu vực, chậm rãi tản ra. Ta lần này thật đúng là đi đại vận, không nghĩ tới cái này huyết nguyệt thạch cũng không phải là thông thường huyết nguyệt thạch, mà là dính trong truyền thuyết Tây Phương thân phận chó địa ngục ba đầu huyết dịch, mà dị biến mà đến. Cái này huyết nguyệt thạch theo chó địa ngục ba đầu vậy một giọt máu tươi năng lượng nếu là có thể toàn dung nhập vào huyền thạch trong kính, sợ rằng tấn thăng trung phẩm pháp khí là tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí liền phẩm cấp đạt tới trung phẩm pháp khí đỉnh cấp, cũng không phải là không thể được tính. Nhìn vậy bị tam dương chân hỏa bao gồm khu vực, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặc dù lúc này đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, có thể trên mặt vẫn còn là lộ ra sáng ngời hưng phấn theo vui vẻ yên tâm nụ cười. Nói về cái này huyết nguyệt thạch vốn chính là hắn chuyến này vui mừng ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng cái này ngạc nhiên mừng rỡ lại có thể to lớn như vậy. Tây Phương trong thần thoại chó địa ngục ba đầu, nếu như bản thể, chỉ sợ cũng coi như là và bên trong tu chân giới những cái kia siêu cường cao cấp linh thú so sánh, cũng không xính nhiều để cho đi. Đây không phải là bất ngờ cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ, là cái gì? Như vậy một đêm thời gian đi qua rất nhanh. Trần Phi vậy một mặt yếu ớt từ vậy bên trong mật thất đi ra. Trần tiên sinh, ngươi, mặt ngươi. Mà ở thấy vậy Trần Phi trên mặt một mặt trắng bệch, theo mấy vị mệt mỏi thần sắc, sớm chờ đợi ở mật thất cửa Ovilia, nhất thời sắc mặt cả kinh. Không có sao, Ovilia công tước, ngươi không cần lo lắng. Ta bây giờ rất tốt, chưa bao giờ có tốt như vậy qua. Có thể Trần Phi nói chuyện giọng nhưng hưng phấn dị thường. Không có biện pháp. Đi qua cả đêm khổ chiến, hắn có hạ phẩm pháp khí, huyền thạch kính, bất ngờ đã thành công lột xác tới trung phẩm pháp khí tầng thứ. Coi như là tầm thường luyện khí tầng 6 tu sĩ cũng không có biện pháp chống cự, chớ đừng nói gì cấp SSS, hoặc huyết tộc thân vương, hoặc mới vào cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ. Như vậy hắn sao có thể không hưng phấn, ban đầu vậy nhan chân trong tay trung phẩm pháp khí cấp Đông Châu nhưng mà để cho hắn thấy thèm rất lâu. Mà bây giờ hắn tự mình luyện chế ra cái này mới huyền thạch kính, ít nhất so với kia cấp Đông Châu lợi hại 2-3 thành. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt vẻ hưng phấn liền càng tăng lên. Trần tiên sinh, ngươi có thể rốt cuộc đi ra, không quá ta bên này tối hôm qua nhận được một cái tin tức không tốt lắm. Mà nhưng vào lúc này, Babidi công tước cũng tới, mặt lộ vẻ lo âu nói. À, tin tức không tốt lắm, có ý gì? Trần Phi hơi ngẩn ra. Khóe miệng móc một cái nói. Là như vậy, Babidi công tước trên mặt hiện ra lau một cái vẻ phức tạp, cười khổ nói, tối hôm qua Brett đi cầu ra ra hắn, tìm tới giúp một tay, đó chính là chúng ta ISHD gia tộc Resam đại công tước. Ovilia công tước ngươi hẳn biết vị kia chứ, hắn là chúng ta ISHD gia tộc nội bộ có đại công tước trong cường giả, sức chiến đấu tối thiểu có thể xếp hạng thứ 3, cũng là Moss nguyên lão bên kia. Trừ hắn ra một số chiến tướng. Cái gì, Brett lại có thể đem gia tộc các ngươi Resam đại công tước cho mời tới. Nghe vậy vậy Ovilia sắc mặt mãnh thay đổi một chút, có chút bối rối theo khó khăn xem. Hiển nhiên hắn ai biết vậy Resam đại công tước lợi hại. Một số chiến tướng, nghe thật giống như rất lợi hại. Có thể nghe nói Trần Phi lại cười cười, căn bản không để ý, bất quá quản hắn. Tới thì tới đi, chẳng qua đến thời điểm cùng nhau thu thập. Dù sao cũng không kém hắn một cái. Ovilia cấp tước, chuẩn bị một chút chúng ta cũng nên rời đi. Babidi công nghe vậy ngẩn người, không hiểu Trần Phi cái này lớn như vậy tự tin kết quả từ đâu tới. Sau chân thực không nhịn được nói, Trần tiên sinh, coi như lấy ngươi thực lực không sợ Resam đại công tước, có thể Novia gia tộc bên kia còn có cái Melissa đại công tước à. Lấy hai địch một người quá bị thua thiệt, chớ nói chi là trừ hai người bọn họ ra, ngoài ra còn có mấy vị công tước cấp cường giả khác, đây đối với ngươi mà nói thì càng bất lợi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nữa, đem trong lòng của hắn chân chính muốn nói ra, nếu không Trần tiên sinh ngươi theo Ovilia công tước trước hết đi chúng ta ven nguyên lão vậy dừng lại mấy ngày. Tin tưởng có chúng ta ven nguyên lão mặt mũi đứng ở đó, Brett cùng với Vivian vẫn là không dám khinh cử vọng động. Trần Phi cũng không nghĩ tới đều như vậy, tối thiểu từ trên mặt nổi xem Brett theo Vivian liên hiệp quả thật rất thế lớn, có thể vậy ven nguyên lão nhưng lại vẫn nguyện ý là hắn ra mặt, không khỏi nghi ngờ nói, Baby đi công tước, thứ cho ta nói thẳng, sau lưng ngươi vị kia ven nguyên lão, tựa hồ không cần phải dính vào ta chuyện này, cố hết sức chuyện không được cám ơn chứ. Cái này, Baby đi công tước hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi sẽ thẳng như vậy tiếp hỏi lên, nhất thời có chút lúng túng cười một tiếng. Rồi sau đó mới cắn một cái, thẳng thắn nói, thật ra thì, chúng ta ven nguyên lão là muốn đánh cuộc một lần. Đánh cuộc một lần, Trần Phi trên mặt nghi ngờ sắc thái nồng nặc hơn mấy phần. Nếu như nhất trước, hắn chỉ là đem Brett đắc tội, vậy ven nguyên lão nguyện ý lôi kéo hắn còn dễ hiểu. Nhưng bây giờ liền cái gì đó Vivian cũng dính dấp đi vào, nếu như cái này ven nguyên lão đang nhúng tay, sẽ không có chút qua đầu theo cái mất nhiều hơn cái được sao? Dẫu sao cái gì đó Vivian sau lưng nhưng mà Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu, đường đường huyết tộc thân vương cường giả, ở hắn Trần Phi hiện nay căn bản là không hiện ra nhiều ít lá bài tẩy trước, có cần thiết này sao? Đợi một chút, chẳng lẽ là, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong đầu đột nhiên nghĩ tới một người. Vậy trước kia chính là từng cùng hắn có ngắn ngủi giao phong ICHD gia tộc thân vương, lão Howard. Nếu như lão nhân kia từ phía dưới tiết lộ chút vật gì đi ra, liền đến không phải là không có khả năng. Ven nguyên lão là nói như vậy, sợ rằng hắn là cho rằng vậy Vivian đã theo Brett đi được rất gần, còn muốn lôi kéo, vậy không quá có thể, nhưng Trần tiên sinh ngươi bên này nhưng còn có thể lại đánh cuộc một lần. Ở ngươi bây giờ loại tuổi tác này, nhưng lại có thể có được cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa Brett gia tộc cũng đúng ngươi coi trọng như vậy, cho nên hẳn. Phía sau ngươi bối cảnh vậy không đơn giản chứ. Baby đi lại nói thẳng thừng như vậy, cái này làm Trần Phi cũng hơi sững sờ. Sau đó liền gặp hắn khẽ mỉm cười nói, nhờ có các người vị kia ven nguyên lão để mắt, bất quá lưu lại cũng không cần lưu lại. Nếu ta ngày hôm qua dám nói lời kia, liền tự nhiên sẽ không sợ cái gì đó Brett theo Vivian. Như bọn họ muốn tìm cái chết, cũng không phương đi thử một chút. Vừa nói, hắn khóe mắt chỗ sâu liền hiện ra lấm tấm sắc bén. Mang chút vẻ trào phúng. Hắn thì không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng vấn đề là bây giờ lại có như vậy những người này chân thực không có mắt, vậy hắn vậy cũng không có biện pháp. Liền làm là vì dân trừ hại đi, cái này vậy cũng tốt. Baby đi cơm tước sững sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có khuyên nữa. Quả thật Trần Phi lại dám nói ra ngày hôm qua thứ lời đó, cũng chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là ngu xuẩn, hoặc là chính là chân chính có cái đó sức không sợ. Mà đang ở Trần Phi từ vậy trong mật thất đạp lúc đi ra, cơ hồ toàn bộ ICHD gia tộc thành dưới đất thành nhỏ bên trong ánh mắt, đều vững vàng hội tụ ở đó. Bọn họ dĩ nhiên là muốn xem, can đảm đó chiến đồng thời vào chỗ chết đắc tội Brett cùng với Vivian người Đông Phương. Kết quả thật có dám hay không giống như hắn hôm qua ngay trước mặt mọi người, phách lối như vậy theo như lời. Sáng sớm hôm nay sẽ rời đi cái này ICHD gia tộc. Hết thảy tựa như cũng phá lệ yên lặng, nhưng phảng phất là gió bão tới trước yên lặng. Tất cả mọi người ánh mắt đều vững vàng nhìn chăm chú bên trong lâu đài, một cái chớp mắt không chớp mắt. Rồi sau đó, hẹn buổi sáng 9 giờ, đoàn người từ vậy ICHD gia tộc thành dưới đất thành nhỏ chậm rãi đi ra, tất cả mọi người câu kinh. Bởi vì đó chính là Brett người gia tộc, còn có Trần Phi. Hắn lại có thể thật dám ra đây, một ngày này, ICHD gia tộc thành dưới đất thành nhỏ một như thường lệ bị hoang dã gió theo tịch liêu vùng quê bao trùm. Brett cùng với Vivian người liền canh giữ ở cửa lâu đài bên ngoài, cái này là người ngoài muốn rời đi duy nhất lối ra. Mà cũng chính là ở một ngày này, cái này sáng sớm, đoàn người chậm rãi từ vậy bên trong lâu đài đi ra. Không ít người cũng làm con ngươi co rúm một cái. Bởi vì đó chính là Trần Phi cùng với Brett gia tộc các người. Là hắn, can đảm đó dám đồng thời đắc tội Brett còn có Vivian người Đông Phương. Kẻ địch cứ như vậy thủ ở bên ngoài, hắn cũng dám như thế rời đi, thật. thật không sợ. Vậy trong thời gian, cơ hồ bên trong lâu đài tất cả người của các phe thế lực đều chú ý vậy đoàn người. Brett gia tộc Ovilia các người thì thôi, Brett còn không dám giết, có thể vậy không biết trời cao đất rộng người đông phương. Đây không phải là muốn chết sao? Hắn thật muốn đi ra ngoài, rời đi cái này ISHD gia tộc lâu đài. Đông đảo người thấy Trần Phi vậy đoàn người nơi đi lại phương hướng, trong lòng lại là cảm giác phức tạp. Thậm chí có người khô giòn trực tiếp đi theo sau lưng hắn, muốn thăm hắn có phải là thật hay không dám bước ra vậy ISHD gia tộc cửa lâu đài bên ngoài một bước. T, hắn thật đi ra ngoài, nhưng mà không lâu lắm, vậy đông đảo người trong lòng liền không nhịn được hơi run một chút. Bởi vì bọn họ chân thực không nghĩ tới, Trần Phi lại dám đi ra lâu đài. Vèo, vèo, vèo, nhất thời, làm Trần Phi còn có Brett gia tộc Ovilia các người bước ra lâu đài trong nháy mắt kia. Tất cả mọi người ánh mắt còn có sự chú ý đều tựa như là hướng bên kia nhìn lại. Một khắc kia, Trần Phi, Ovilia vậy cảm giác được. Có từng cổ một áp lực cường đại bắt đầu hướng bọn họ đè xuống, vô cùng là trần trụi theo không chút kiêng kỵ, còn có ánh mắt mang theo châm chọc theo cười nhạt, tràn đầy cuốn cát trong gió. Không khỏi không thừa nhận, người lá gan thật rất lớn. Một hồi đỏ tươi gió tung lên, vậy ăn mặc kawaii công chúa chứ, trải đôi đuôi ngựa đầu hình Vivian dẫn đầu xuất hiện, từng bước một đi tới, vậy tràn đầy thành tựu xuất sắc trong con ngươi hiện ra lạnh lẽo quang. Cơ hồ đồng thời lại có mấy chục đạo mạnh mẽ bóng người từ bốn phương tám hướng toát ra, đem Trần Phi còn có Brett gia tộc đội ngũ vây quanh vòng tròn. Những thứ này đều là Novia cao thủ của gia tộc, thực lực nhỏ yếu nhất đều ở đây bá tước tầng thứ trở lên. Ha ha, mà ở những người đó sau lưng, bất ngờ có âm trầm tiếng cười lạnh vang lên, tràn đầy sát ý. Bất ngờ là vậy cùng theo ở Vivian bên người hai vị thực lực kinh người nhân vật. Hắc ám hệ S cộng đình cấp người dị năng nhiếp lặng lẽ ngươi, cùng với Novia gia tộc huyết tộc đại công tước, Melissa. Vivian tiểu thư, Melissa đại công tước, các người làm gì vậy? Chẳng lẽ liền chút nào không đem chúng ta Brett gia tộc coi ra gì? Mặc dù đã sớm dự liệu được hết thảy các thứ này, có thể ở thấy Vivian người đem mình các người cho bao vây lại. Vậy Ovilia trên mặt thần sắc vậy còn chưa từ một hạ đổi được hết sức khó khăn xem. Dĩ nhiên. Ở hắn trong mắt chỗ sâu còn hiện lên chút hốt hoảng. Tuy nói coi như là Brett cùng Vivian liên thủ, vậy không nhất định dám động hắn Ovilia, nhưng bây giờ loại chuyện này. Lại có ai biết, Ovilia, các người Brett gia tộc nếu không phải tùy tiện loạn nhúng tay chuyện này, vậy dĩ nhiên có thể bây giờ liền rời đi, nếu không đây chính là chính các ngươi tìm, trách được ai. Brett vậy mang người đến, mấy chục bá tước. Hầu tước cấp bậc huyết tộc cao thủ phối hợp Vivian người, đem Trần Phi còn có Ovilia các người vây quanh vòng tròn. Sau đó liền gặp Brett lạnh như băng nói, mà ở sau lưng hắn, một vị người mặc vào màu đỏ nhạt trường bào mái tóc dài, diện mạo già nua cụ già, đặc biệt là hấp dẫn người nhìn chăm chú. Resam đại công tước, nhìn hắn, vậy Ovilia công tước sắc mặt đặc biệt là làm khó xem theo hốt hoảng. Tuy đã trong lòng đã sớm biết rồi tin tức theo chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bây giờ, mà hắn thanh âm cũng để cho phương xa mọi người trong lòng tàn nhẫn run lên một cái, sắc mặt sau đó hoảng sợ đứng lên. Bởi vì vậy Resam đại công tước, tuyệt đối là ISHD gia tộc tổ tông cấp bậc tồn tại, bị dự là trong truyền thuyết thân vương dưới, Hắc Long Moss, ven nguyên lão sau lưng thứ ba. Hắn lại thật đích thân đến, Brett người gia tộc, vậy Resam đại công tước đỏ thắm. Lạnh lẽo con ngươi nhìn lướt qua Ovilia, tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng lại trong thái độ rõ ràng không coi vào đâu, lạnh lùng nói, chuyện này và các người không quan hệ, đi thôi, đừng ở chỗ này cản trở. Vừa nói, hắn lại bàn tay lộn một cái, hóa là vô cùng dữ tợn con rơi móng nhọn, hướng Trần Phi bắt đi. Lại trực tiếp muốn động thủ, người có phải hay không quá không đem chúng ta Brett gia tộc để trong mắt. Resam, đại công tước. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra, chỉ gặp vậy không bầu trời xa xa trong, một đạo thân ảnh sau lưng xì trước to lớn giữa tợn huyết biên bức vây cánh tới, bất ngờ là Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, lão Brett. Làm người ta giật mình là, hắn lại có thể vậy từ nguyên hữu cảnh giới đột phá. Đạt tới trở thành huyết tộc đại công tước cảnh, mà hắn xuất hiện vậy làm tất cả mọi người tại chỗ cũng mặt liền biến sắc. Lão Brett. Vậy Resam đại công tước mặc dù thanh âm như cũ lạnh lùng, có thể ánh mắt trộn sâu nhưng có chút thần sắc ngưng trọng. Hắn ngược lại không phải sợ mới vừa đột phá thành là huyết tộc đại công tước lão Brett, chẳng qua là hắn thân phận. Lão Brett tộc trưởng, đây là ta Brett, còn có Vivian chuyện, người thật muốn can thiệp. Brett mặc dù ở thấy lão Brett xuất hiện, sắc mặt đổi một cái, có thể dẫu sao còn trẻ hết sức lông bông, không nhận thất bại, trong nháy mắt lại lạnh lùng nói. Hắn như vậy thái độ giống như lấy hắn Brett, còn có Novia gia tộc Vivian, thì có tư cách chất vấn, uy hiếp Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, lão Brett như nhau. Grayson đại công tước, các người ISHD gia tộc chẳng lẽ liền đã không dạy hắn cái gì là tôn ti, theo tự mình hiểu lấy sao? Nhất thời, lão Brett lạnh lẽo con ngươi rơi xuống Brett trên mình, nhàn nhạt nói. Người nói gì sao? Brett nhất thời trên mặt hiện ra lửa giận. Có thể ở bên người hắn Resam đại công tước, nhưng trực tiếp đưa tay đem hắn ngăn lại. Con ngươi nhìn chằm chằm Brett, chậm rãi nói, lão Brett tộc trưởng, cái này người Đông Phương, cùng các người Brett gia tộc là quan hệ như thế nào? Vừa nói, hắn trong mắt còn không do quét về từ đầu đến cuối sắc mặt đều rất bình thản Trần Phi, ánh mắt chỗ sâu có một món vẻ kinh dị vạch qua. Cái này Đông Phương tiểu tử, kết quả là người nào? Quan hệ thế nào? Trần tiên sinh là chúng ta Brett gia tộc chân quý nhất quý khách. Hiểu không? Nghe được vậy Resam đại công tước mà nói, lão Brett chậm rãi nói. Mà hắn lời này vậy là mọi người tại đây tim hung hăng cũng rung một chút. Brett gia tộc chân quý nhất quý khách. Tuy nói Brett gia tộc là Âu Châu ba đại mafia gia tộc lớn bên trong yếu nhất. Có thể dẫu sao đây chính là theo Novia, ISHD hai gia tộc lớn cùng nổi danh đồ vật khổng lồ à. Ai dám thật xem nhẹ. Mà lão kia Brett lại là nên gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trường, thân phận rất không bình thường theo nhạy cảm, nhưng bây giờ, nhưng hay là từ hắn trong miệng xuất hiện như vậy kinh người nói, há có thể không để cho người giật mình theo rung động. Vậy đã như vậy, sẽ để cho hắn giao ra khối kia huyết tổ tinh thạch, lại hướng Vivian nhận cái sai lầm, chuyện này coi như qua. Người cảm thấy thế nào? Nhưng vào lúc này một đạo lạnh lùng giọng nữ đột ngột vang lên. Nhưng là vậy Novia gia tộc Melissa đại công tước lên tiếng. Chỉ gặp một mặt lạnh như vậy nhìn Trần Phi, hiển nhiên là còn không có quên trước Trần Phi khinh miệt nàng sự kiện kia mà. Mọi người tại đây đều không khỏi con ngươi rụt một cái. Đến bây giờ bọn họ mới nhớ, hiện trường này không chỉ có ISHD gia tộc Brett, Resam đại công tước, còn có Novia gia tộc Vivian tiểu thư, Melissa đại công tước. Và hai người trước so với, bọn họ lai lịch lớn hơn. Tự nhiên cũng chỉ đối với lão Brett Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng thân phận, thiếu mấy phần cố kỵ theo sợ hãi. Không sai, giao ra huyết tổ tinh thạch, lại hướng ta nói xin lỗi. Vậy chuyện này ta liền xem ở các người Brett gia tộc mặt mũi, tính. Phải biết, chưa bao giờ có người cản trở ta mặt kêu ta cút, còn có thể sống sót, hắn là cái đầu tiên. Có lẽ hắn cũng hẳn cảm thấy vinh hạnh. Vậy Vivian vậy một mặt cao ngạo mở miệng. Sắc mặt hơi có chút không tình nguyện. Không có biện pháp, nàng Vivian Ni Duy Nhã thân phận gì địa vị gì. Đường đường Âu Châu thứ nhất mafia gia tộc lớn Ni Duy Nhã gia tộc một trong hai đại cự đầu hơn á bà cháu chắt gái. Trong truyền thuyết huyết tộc thân vương cường giả cháu chắt gái. Chỉ là cái này một cái thân phận, cũng đủ để cho nàng đời này cũng sống ở cao ngạo trên. Bây giờ lại bị một cái không biết sống chết người Đông Phương trước mặt kêu nàng cút xa một chút. Nếu không phải bởi vì Brett gia tộc, nàng há sẽ như vậy liền từ bỏ ý đồ. Cho nên ở nàng nhìn lại cái loại đó điều kiện đã rất thấp, rất nhân từ. Nhưng mà, để cho chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu giao ra huyết nguyệt thạch, còn nói xin lỗi. Điều này có thể sao? Cái này không được, lão kia Brett không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Vivian, tiểu thư ngươi muốn là muốn huyết nguyệt thạch, chúng ta Brett gia tộc có thể phát động toàn tộc lực, ngoài ra lại ngươi tìm một khối. Có thể ngươi như muốn Trần tiên sinh giao ra hắn khôi kia, còn nói xin lỗi, cái này không thể nào. Hắn thái độ hết sức kiên quyết, không có biện pháp, người khác không biết Trần Phi Trần tiên sinh có cái gì tiềm lực, thực lực gì, chẳng lẽ hắn lão Brett còn không biết sao? Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, thì đã tự tay đánh chết truyền kỳ sát thủ Đao Phong Tiệp Khắc, thậm chí còn vô cùng dễ dàng đánh bại Quang Minh Đại Ma Đạo Dumbledore, cộng thêm hắn vậy hai đại S cộng thánh kỵ sĩ liên thủ. Loại trình độ này, sợ rằng tối thiểu cũng phải SS cộng tầng thứ tột cùng mới có thể làm được đi. Mà từng tuổi này thì đã có như vậy thực lực đáng sợ tiềm lực, chẳng lẽ không đáng sợ? không đáng giá được hắn lão Brett đặt tiền cuộc. Lão Brett tộc trưởng, Melissa đại công tước đã là ở cho ngươi mặt mũi. Ngươi hẳn biết Vivian tiểu thư là nhiều á bà cháu cháu gái chứ. Còn nữa, nhiều á bà bây giờ nhưng ngay khi phía sau ta bên trong lâu đài. Vậy Resam đại công tước nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh vẻ, hứng thú cười nói. Hắn thật đúng là không tin, vì một cái người đông phương, lão kia Brett dám không cho trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương mặt mũi. Hắn có gan này sao? Ha ha, cái gì, nhiều á bà ở nơi này? Quả nhiên, nghe vậy lão kia Brett con ngươi hơi rụt một cái, run rẩy ánh mắt bỗng nhiên hướng vậy Resam sau lưng ISHD gia tộc lâu đài nhìn lại. Nhiều á bà, ở nơi này, được rồi, lão Brett, chuyện này để cho chính ta để giải quyết đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi rốt cuộc mặt không cảm giác bước lên trước. Lão Brett có thể là hắn làm được loại trình độ này, vậy đủ rồi. Trần, ta, mà nghe được vậy Trần Phi mà nói, lão Brett lại sắc mặt đổi một cái, muốn mở miệng. Không cần nhiều lời, ta rõ ràng, người có thể là ta làm được loại trình độ này, đã đủ rồi, ta sẽ ghi nhớ phần ân tình này. Có thể Trần Phi nhưng khoát tay một cái, đem hắn cắt đứt. Ha ha, nghe vậy thấy vậy, Brett không khỏi châm chọc theo diễu cợt cười lên, nói, lão Brett tộc trưởng, ngươi tự hồ xen vào việc của người khác. Người ta thái độ này căn bản là không cần ngươi. Lão Brett tộc trưởng, tránh ra đi, ngày hôm nay chuyện này cùng các người Brett gia tộc không quan hệ. Vậy Melissa đại công tước vậy cười lạnh nói, mà vậy Resam đại công tước lại là trực tiếp, cười lạnh một tiếng. Lại trực tiếp sau lưng Phốc suy hiện ra to lớn giữ tợn cánh, xì xúi dục, sau cả người lại như cùng máu hồng vậy chạy nước rút ra. Kinh người, kinh khủng mùi máu tanh trực tiếp đem Trần Phi vững vàng phong tỏa lại giống như làm người sau không có biện pháp nhúc nhích vậy. Dừng tay, nhất thời lão kia Brett mặt liền biến sắc, lại trực tiếp ra tay muốn ngăn. Người thật đúng là ngoan cố à, trước qua ta cửa ải này rồi hãy nói. Coi như sau đó một khắc một đạo diễu cợt giọng nữ vang lên. Nhưng gặp vậy Melissa đại công tước sau lưng vậy trông đỡ ra giữa tợn cánh, mùi máu tanh tràn ngập, ngăn ở lão Brett trước mặt, nói. Lấy nàng thực lực, ngăn lại vừa mới bước vào huyết tộc đại công tước cảnh lão Brett, dĩ nhiên là tùy tùy tiện tiện, dư sức có thừa. Phu, CK, lão Brett không nhịn được tuôn ra miệng, thằng nhóc, ta đây muốn xem bây giờ còn có ai có thể bảo vệ ngươi. Thấy tình cảnh này vậy Resam đại công tước lạnh lẽo cười một tiếng. Trong mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ châm chọc, mà liền sau đó một khắc, hắn vậy đã hóa là con rơi móng nhọn năm ngón tay chợt hướng Trần Phi bắt đi. Chẳng qua là giữa lúc vậy móng nhọn sắp bắt người lúc, nhưng bên tai đột nhiên truyền tới vang vang tiếng. Một cái giống vậy giữ tợn con rơi móng nhọn chẳng biết lúc nào lại dò xét tới, xuất hiện ở hắn phía trước. Cùng lúc đó, Trần Phi đang liền đứng ở cách hắn vị trí chỗ ở nhiều nhất không tới 3 mét vị trí, lạnh lùng lãnh đạm nhìn hắn. Trên mặt thần sắc không hề bận tâm, nhưng lại chút ít mang một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Bởi vì ngay tại trước một giây, lại có một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời hạ xuống, bảo vệ ở trước mặt hắn, ngăn trở ở Resam đại công tước. Ai, kinh dị gian, vậy Resam đại công tước sắc mặt có chút khó coi quát lên. Là ta, một đạo khàn khàn già nua tiếng truyền tới, mọi người lúc này mới thấy rõ. Vậy từ trên trời giáng xuống bóng người lại cả người cũng bọc một lớp bụi mưa lất phất áo choàng, chỉ có sau lưng vậy giữ tợn cánh trông đỡ mở ra đối phương, mới bị xanh phá. Bao phủ ở đó đầu bào phía dưới con ngươi lạnh sâu kín, lại có chút ửng đỏ, thật giống như trong đêm tối đỏ tươi mắt sói tình, để cho lòng người run động đồng thời, lại không lạnh mà run. Ven nguyên lão, mà ở thấy vậy áo bào cho đạt tới vậy đôi lạnh sâu kín kinh người con ngươi. May là vậy Resam đại công tước, cũng không khỏi chợt mặt liền biến sắc, nói. Mà hắn câu này tiếng chấn động vậy làm cách đó không xa trong lòng mọi người cũng run rẩy. Ven nguyên lão, là ISHD gia tộc trừ truyền thuyết kia trong vĩ đại thân vương bên ngoài, thứ hai người cường đại, bây giờ hắn lại có thể tự mình xuất hiện. Chẳng lẽ hắn cũng là tới đảm bảo vậy người đông phương? Có thể cái này, ven nguyên lão ngươi. Vậy Resam đại công tước sắc mặt rất khó coi nhìn chằm chằm ông cụ áo bào cho, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên hắn chân thực không nghĩ tới ven lão già này lại sẽ đích thân ra tay, hiện thân đến nơi này. Mà hắn Resam, mặc dù bị dự là ISHD gia tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương dưới, Trừ ra Moss Nguyên Lão cùng với Ven Nguyên Lão thứ ba người mạnh nhất, nhưng hắn bên trong lòng mình nhưng rất rõ ràng. Bên cạnh hắn hai người vẫn là có chút chênh lệch, cho nên bây giờ đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn, thậm chí ngăn hắn, hắn căn bản cũng không dám cử động nữa. Đàng hoàng ở nơi này đợi, nếu không đừng trách ta hướng ngươi động thủ. Sau đó liền gặp vậy người mặc áo bào cho Ven Nguyên Lão nhàn nhạt, nhưng lại lạnh như băng nói, khiến cho được vậy Resam đại công tước sắc mặt chợt run lên, nói, Ven Nguyên Lão, ngươi có thể phải hiểu rõ, ta Resam không phải ngươi thuộc hạ. Coi như hắn Resam thực lực không bằng ngươi Ven, có thể hắn nhưng vẫn là có tôn nghiêm, bây giờ bị như vậy cảnh cáo, sao có thể sẽ không tức giận. Mà vậy Ven Nguyên Lão nghe vậy nhưng trực tiếp khàn khàn lạnh lùng nói, vậy ngươi liền thử một chút. Hắn cùng Moss rằng co với nhau nhiều năm như vậy, lâu không nhúc nhích tay, bây giờ nhìn lại một ít hậu bối cũng dần dần đem hắn Ven khủng bố quên mất. Đây có thể thật không tốt, ngay sau đó cái này ngay tức thì, từ trong cơ thể hắn hiện ra uy nghiêm mùi máu tanh, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng lòng nhọn làm run lên. Vậy Resam đại công tước cũng bị trước mắt một màn này chấn động, ánh mắt chỗ sâu tranh giận vẻ bảo tránh, nhưng cuối cùng vẫn là ép xuống, lạnh giọng nói, đã như vậy. Ta đây muốn xem, người Ven Nguyên Lão còn có vậy Brett gia tộc có thể hay không đem thằng nhóc kia đảm bảo được. Coi như hắn bây giờ bị Ven ngăn lại, vậy Novia gia tộc Melissa đại công tước vậy theo Brett gia tộc lão Brett đang đối chiến. Nhưng bây giờ bọn họ bên này vẫn còn có Brett, Vivian, nhiếp lặng lẽ ngươi, đạt tới một cái khác bọn họ ICHD gia tộc cường giả. Hai cái huyết tộc công tước đỉnh cấp, còn sợ đem thằng nhóc kia không giết được. Vậy không cần ngươi bận tâm, có thể nghe nói, vậy Ven một bên lạnh lùng vừa nói, một bên che giấu ở đó nón kéo dài xuống giả nua gương mặt, nhưng buộc vòng quanh châm chọc cười. Hai lớn huyết tộc công tước đỉnh cấp. Nếu như hắn Resam biết Dumbledore, thậm chí lão Howard lão tổ tông chuyển, còn biết như vậy ngây thơ sao? Thật là có chút buồn cười à, Moss, lần này ngươi nếu như dám xung động chút. Sợ rằng thiên phiền toái lớn thì biết chờ ngươi ngoan ngoãn đi lên đụng, ha ha, ha ha ha. Thằng nhóc, ngươi thật đúng là năng lượng thật lớn à, mà ở thấy tình hình chân thực có chút hướng mình trước ngoài dự liệu phương hướng phát triển, Brett không khỏi trên mặt thần sắc âm u, dị thường khó khăn xem. Lại vậy sắc mặt khó coi trong còn chút cất giấu chút hốt hoảng. Hắn không ngốc, bây giờ rốt cuộc rõ ràng Trần Phi tựa hồ không hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại không pháp quay đầu lại, còn nhớ trước ngươi ở hội đấu giá lên, đoạt đồ ta sao? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cuối cùng mở miệng, ánh mắt tập trung vào Brett, có chút ánh mắt, ý vị thâm trường nói. Ngươi đồ, ngươi nói thế nào Ngọc La Bàn? Ta dĩ nhiên nhớ, làm sao, ngươi muốn liền cầu ta à? Brett nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó liền giống như là cảm giác mình trước làm rất giỏi sự việc. Nhìn Trần Phi lại là khinh miệt lại là châm chọc cười lên, nói. Quả nhiên, tên này là coi trọng vậy Ngọc La Bàn, đáng tiếc lại bị hắn Brett đoạt đi. Ha ha, ha ha ha, trong lòng của hắn không khỏi sảng khoái cười lớn. Đúng vậy, ta thật ra thì rất muốn, nếu không ta và ngươi là một đổi trác như thế nào. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không giận, mà là tiếp tục ngậm miệng cười nhạt. Đổi trác. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách theo ta làm đổi trác sao? Nếu là ngươi bây giờ còn nhìn tình huống tình trạng, hãy mau đem máu kia tổ tinh thạch giao ra, lại hướng ta còn có Vivian tiểu thư quỳ xuống thỉnh cầu khoan thứ. Như vậy có lẽ chúng ta vẫn có thể tha ngươi, ngươi nói là đi, xinh đẹp Vivian tiểu thư. Brett mặt âm trầm châm chọc nói, trong lòng của hắn mặc dù đã loáng thoáng có chút bất an, nhưng mà, bọn họ bên này trừ có gia tộc cao thủ bên ngoài. Còn chừng hai lớn huyết tộc công tước cường giả. Một lớn huyết tộc công tước cường giả đỉnh phong, một đại S cộng cấp hắc ám hệ dị năng cường giả. Loại này đội hình, coi như là bọn họ huyết tộc đại công tước cường giả tới, cũng có nguy hiểm, huống chi là vậy nhìn như trẻ tuổi như vậy người Đông Phương. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp có chút không nhịn được, vậy chỉ sợ là vì che giấu trong lòng bất an. Hắn trong lời nói mặt tiết lộ ra sát ý, lạnh lùng nói. Đỗ ngựa ngươi thúc thúc, phiền toái ngươi tự mình ra tay đem hắn bắt lại. Niếp lặng lẽ ngươi cũng đi. Thấy tình cảnh này vậy Vivian vậy phái đi ra ngoài liền mình người theo đuổi. Như ngươi mong muốn, ta thân ái nhất Vivian tiểu thư. Vậy hắc ám hệ S cộng cấp đỉnh cấp nhiếp lặng lẽ ngươi nhất thời một mặt âm thấm thấm đi ra rồi. Trong cơ thể bóng tối ma pháp nguyên tố vô cùng nhanh chóng phun trào, rồi sau đó trực tiếp nâng lên tay, hướng lên mở ra, trong miệng nhanh chóng niệm động trước thần chú, hướng Trần Phi đưa tay bắt đi ra ngoài. Lập tức giữa không trung liền hiện ra một cái hoàn toàn là do bóng tối ma pháp nguyên tố ngưng tụ mà thành bàn tay to, từng luồng đáng sợ bóng tối ma pháp nguyên tố khí lưu ở phía trên lưu động, mang tính ăn mòn, đến mức liền liền giữa không trung đều giống như vang lên xì xì tiếng. Thấy tình cảnh này vậy, cùng theo ở Brace sau lưng Đỗ Ngựa ngươi vậy động, một đôi tay thổi phù một tiếng chỗ giữ tận móng vuốt, lạnh lẽo gương mặt lộ ra hàn xương vậy châm chọc cười nhạt, liền thân hình chớp mắt, sau lưng tạo ra đỏ nhạt, giữ tợn cánh, cấp tốc phiến động, một móng hướng Trần Phi đứng thân mảnh khu vực kia bắt đi, lại còn tập trung vào đầu lâu. Trần tiên sinh cẩn thận, thấy tình cảnh này, vậy cách Trần Phi gần đây Ovilia nhất thời sắc mặt đổi một cái, nhanh chóng hét lớn một tiếng, lại muốn ra tay ngăn trở, lại bị Trần Phi đưa tay ngăn cản. Để cho ta tự để đi, chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu một cái tay ngăn ở Ovilia trước mặt. Một cái tay nhưng trong tầm mắt mọi người bên trong quỷ dị nạn động mấy cái ấn quyết, rồi sau đó khẽ quát một tiếng, định. Nhất thời vô biên kinh khủng sự việc liền xảy ra. Vậy nguyên bản hoặc là cười nhạt, hoặc là cười gằn hướng hắn xuất thủ niếp lặng lẽ ngươi còn có Đỗ Ngựa ngươi, lại thật giống như đột nhiên gian chúng định thân pháp vậy, cứng còng tại chỗ. Ngươi, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Mau, mau thả ta. Vậy niếp lặng lẽ ngươi cùng với Đỗ Ngựa ngươi lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, thật luống cuống, thần sắc hoảng sợ lớn uống. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, bọn họ hét lớn thanh âm nhưng chợt lùi về đến trong miệng, sau đó cả người không cách nào ức chế kinh khủng điên cuồng lay động. Bởi vì lúc này ở trên đỉnh đầu bọn họ mét khối, không biết lúc nào lại quỷ dị nhiều hơn hai ngọn đang quỷ dị xoay tròn viêm đèn. T, T. Ngay sau đó này thay nhau vang lên ngược lại hút khí lạnh tiếng mau chóng vang lên, bây giờ một phiến quỷ dị yên tĩnh. Vậy từng đạo kinh hãi muốn chết vậy ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm treo ở hai người bọn họ trên đầu. Quỷ dị tới cực điểm viêm đèn, thậm chí liền liền Melissa, Resam hai người cũng không nhịn được sắc mặt lập tức thay đổi bởi vì ở quỷ dị kia xoay tròn viêm trong đèn, coi như là bọn họ, cũng vô cùng cảm giác mãnh liệt đến nguy hiểm hơi thở. Cái này nhất thời làm bọn họ con ngươi co rúm một cái. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, liên tục hai đạo làm tất cả mọi người tại chỗ cũng ra đầu tê dại, tim chợt co giật nổ, vang khắp ở bọn họ bên tai. Rồi sau đó bọn họ liền nghe được hai cái hình người vật thể ngã xuống đất thanh âm, vô cùng rõ ràng truyền tới bọn họ bên tai, nhất thời. Tất cả mọi người đều ngu, tê, chết, chết, niếp lặng lẽ ngươi hắn, bọn họ. Mọi người cũng kinh hãi muốn chết nhìn vậy giờ phút này không ngờ hóa là than cốc, ầm ầm ngã xuống đất bóng người, cả người trên dưới, từ đầu đến chân để cũng không nhịn được điên cuồng phát sáng lên, con người sợ hãi, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ đi bốc ra ngoài. Muốn, phải biết đây chính là hắc ám hệ S cộng cấp đỉnh cấp nhiếp lặng lẽ ngươi à. Ngoài ra còn có vị ISHD gia tộc huyết tộc công tước cường giả đỉnh phong, nhưng bây giờ... Nhưng bây giờ hắn cũng còn không có mò tới đối phương một chút vạt áo, liền lại có thể bị như vậy không giải thích được giết chết. Nhất thời tất cả mọi người đều không nhịn được thần sắc hoảng sợ tình không tự kiềm chế lui về phía sau, mà khi bọn hắn lần nữa nhìn về vậy một mặt lạnh lùng người tuổi trẻ lúc đó. Vậy sợ hãi vẻ đều đã không cách nào khống chế. Cái này, đây quả thực là điên rồi à, mà ở thấy như vậy khủng bố, một màn kinh người. Vậy nguyên bản còn một mặt tự tin Brett, giờ phút này đã sớm trên mặt thần sắc cũng hoàn toàn thay đổi, đổi được sợ hãi cùng khó tin. Hắn ánh mắt đỏ bừng chăm chú nhìn Trần Phi, lại lần nữa nhìn lướt qua nằm té xuống đất than cốc, nguyên bản ép hướng Trần Phi tình thế, bất ngờ dừng lại, thậm chí, giờ phút này cũng tình không tự kiềm chế ở lui về phía sau. Ước chừng nhất kích, liền làm hai lớn cấp bậc S cộng đỉnh cấp cường giả sống bị nổ chết. Coi như là tầm thường SS cường giả, có thực lực này sao? Câu trả lời lộ ra thấy rõ là tuyệt đối không có. Cho nên đến lúc này, hắn rốt cuộc mơ hồ có chút rõ ràng, kết quả tại sao? Tên kia đánh từ vừa mới bắt đầu liền không biểu hiện ra một chút sợ, thậm chí ngày hôm qua còn ngay nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ nói ra thứ lời đó. Bởi vì hắn là thật có thể, vậy thật dám giết người. Nhất thời Brett cả người có chút lạnh như băng, tứ chi như nhũn ra. Ngươi, Ngươi lại dám giết ta Vivian ngươi. Có thể nhưng vào lúc này lại có cả người tức giận giọng nữ, chỉ Trần Phi lạnh lùng nói. Chỉ gặp vậy Vivian vốn là xinh xắn gương mặt bởi vì bầu không khí mà trở nên có chút dữ tợn, mắt to long lanh lúc này lại là ném ra tức giận dị thương về. Mặc dù nàng cũng không thích Niếp Lặng Lẽ ngươi, có thể một vị hắc ám hệ S cộng cường giả đỉnh phong đi theo lại nàng bên người, đây cũng là tượng trưng một loại thân phận. Lại còn có thể giúp nàng giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ, Niếp Lặng Lẽ ngươi lại bị Trần Phi giết, nàng làm sao không giận. Còn như nàng bản thân mình chọc không chọc nổi chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu loại vấn đề này, vô cùng kiêu ngạo, từ nhỏ là ngậm chìa khóa vàng lớn lên Vivian, tựa hồ căn bản liền không có suy nghĩ qua loại này thừa vấn đề. Nàng nãi nãi nhưng mà các nàng Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu, trong truyền thuyết chân chính vĩ đại huyết tộc thân vương. Ai dám động nàng, vậy ta bây giờ đã giết, thì thế nào? Trần Phi lúc này nghiêng đầu đi quên nàng một mắt, khóe miệng hơi vuốt, có chút giễu cợt nói. Vậy ngươi liền cho ta đi chết. Vậy Vivian giận một mặt mặt đẹp liền ra tay, quăng ra một chiếc nhẫn. Nhất thời liền gặp chiếc nhẫn kia ở giữa không trung liền nghênh gió huyễn biến thành một đầu vô cùng là to lớn, nhưng sưng vù, xấu xí cực kỳ máu trùng quái thú. Quái thú kia cả người trên dưới cũng chỉ có há miệng, chừng hai dãy giao thoa to lớn răng lộ vẻ được vô cùng uy nghiêm, cũng để cho người sau lưng có chút lạnh cả người. Đi theo hắn liền khí thế hung hăng hướng Trần Phi nuốt đi, đưa tới liên tiếp chuỗi kêu lên. Là Novia gia tộc thánh khí, Nguyễn Trùng bí mật chi kiêng. Vậy nguyên lai lại là một kiện thánh khí, Vivian không chỉ là Novia gia tộc nhất cái thiên phú tộc nhân, theo Brett như nhau, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng liền đã đạt đến huyết tộc công tước cảnh. Trọng yếu nhất chính là, đồng thời lưng của nàng cảnh cũng quá mạnh quá tốt. Hắn nãi nãi chính là gia tộc bọn họ một trong hai đại cự đầu, trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, hơn nữa còn hết sức cưng chiều nàng, điều này cũng làm cho trực tiếp đưa đến nàng dưỡng thành cực đoan trong mắt không người, theo một bức người khác phải phục tòng tính nàng, thói quen liền cao cao tại thượng, mà bây giờ, Trần Phi nhưng ngay trước nhiều người mắt nhìn chừng chừng mặt mà đem nàng Vivian người theo đuổi giết đi. Hơn nữa vẫn là giết được một cái ở nàng bên người địa vị không thấp S cộng bình cấp người dị năng. Cái này làm nàng làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể không nổi giận. Cho nên nàng bây giờ không chút kiêng kỵ liền ra tay, giống như nhận định chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không dám động nàng như nhau. Phải biết nàng Vivian Novia nãi nãi đây chính là trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại. Ai dám không cho mặt mũi, ai dám động nàng Vivian. Có thể nàng loại này thật quá ngu xuẩn ý tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có thể tồn tại ở chính nàng ngu đần vậy trong đầu. Đến bây giờ chuyện này, không người sẽ giống hơn nữa nàng như vậy ngây thơ. Sau đó liền gặp vậy Melissa đại công tước dồn dập tiếng hét thất thanh từ bên kia chiến trường truyền tới, thậm chí cũng có chút bối rối, Vivian tiểu thư, mau dừng tay. Không có biện pháp, đến lúc này nàng dĩ nhiên không thể nào giống hơn nữa Vivian như vậy ngây thơ. Mà chậm đỡ phương cương tài sở lộ ra vậy vừa quỷ dị lại kinh người lực lượng, nói không chừng so nàng Melissa cũng còn mạnh hơn, cái này làm cho nàng nào còn dám tiếp tục qua loa động thủ. Đây không phải là muốn chết sao? Cho ta đi chết, không, có thể vậy Vivian hiển nhiên không nghe vào nàng nói, kêu lên gian, từ trong tay nàng ném ra chiếc nhẫn kia, bất ngờ đã chân chính hóa thành một cái thật giống như phóng đại vô số lần xa trùng vậy, dữ tợn, xấu xí cực kỳ quái thú. Vậy chừng lần lượt thay nhau trước hai dãy uy nghiêm răng, nhỏ xuống chán ghét nước miếng, mang tính ăn mòn, phát ra phác xích thanh âm, hướng Trần Phi một hớp nuốt tới. Ta thật cảm thấy ngươi là tìm chết, người sau sắc mặt nháy mắt tức thì nặng được theo vạn cổ không thay đổi hàn băng tựa như được, thanh âm lạnh đến mức tận cùng. Không có biện pháp, vật này thật là ác tâm, chán ghét đến hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Hoa Liên, mà đang ở hắn một tiếng này dứt lời. Dưới chân hắn đứng ở mảnh khu vực kia, ngay tức thì có giống như nở rộ xích viêm hoa sen triển khai kinh người cảnh tượng, xuất hiện ở mọi người lớn lên con ngươi trước. Một phiến phiến hoàn toàn là do nóng bỏng tam dương chân hỏa ngưng tụ mà thành cánh hoa bay tản ra tới, bốn phương tám hướng phủ kín trước, đem vậy dữ tợn, xấu xí nguyễn trùng quái thú cho hoàn toàn vét sạch, sau đó sát theo một cổ đáng sợ sóng nhiệt từ vậy liên cánh hoa trung ương phanh rên một tiếng, hoàn toàn nổ tung. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nhất thời giống như hỏa tiễn nổ cỡ nhỏ mây hình nấm ở mảnh khu vực kia bốc lên. đáng sợ sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng tản ra, đến mức liền không khí đều bị bốc hơi khô, lưu lại bị nhiệt độ cao hòa tan dấu vết. Phốc suy, liền liền xa xa những cái kia nguyên bản theo bản năng muốn lui về phía sau người vây xem, giờ phút này đều bị đáng sợ kia sóng trùng kích trúng mục tiêu. Mặc dù là dư âm, nhưng lại làm bọn họ tuyệt đại đa số người cũng hộp máu lùi lại rất nhiều gạo, có vài người lại là thân thể cũng trực tiếp bị vậy mãnh liệt đánh vào tung đụng vào sau lưng nham thạch to lớn lên, lưu lại xì nứt ra dấu vết. Khoảnh khắc gian đổi được một mảnh hỗn độn, rất hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu bởi vì trong lòng chân thực chán ghét đồ chơi kia, cho nên ra tay đều cơ hồ không lưu tình. Mà điều này cũng làm cho mọi người tại đây cũng không nhịn được con ngươi teo lại tới, khó tin đây là thật. Bể, Nguyễn Trùng bí mật chi kiêng, thánh khí lại có thể bị phá hủy. Mà liền sau đó một khắc đột nhiên có chút kêu lên, mặt đầy hoảng sợ. Cái gì? Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cũng lại là sợ hãi, lại là ánh mắt hoảng sợ nhìn về vậy hoa liên nở rộ khu vực. Lúc này nơi đó mới thật là một mảnh hỗn độn, đất đai trên lưu lại nóng bỏng nhiệt độ cao tan rã dấu vết, hiện lên làm người sợ hãi diễm quang. Trọng yếu nhất chính là ở đó một mảnh hỗn độn trung tâm nhất khu vực. Khi một đạo tầm mắt nhìn về nơi đó lúc, bọn họ con ngươi, bỗng teo lại tới, chợt một phiến ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm vang khắp lên. Chỉ gặp vậy như dung nham núi lửa bùng nổ khu vực trung tâm nhất, bất ngờ yên tĩnh nằm một quả chia năm xẻ bảy màu đen vật thể. Cẩn thận xem, chính là vậy Novia gia tộc thánh khí, Nguyễn Trùng bí mật chi kiêng. Không, không phải đâu, thánh khí lại có thể bị phá hủy. Đông đảo người chỉ cảm thấy mình môi thẳng run rẩy. ISHD gia tộc thành dưới đất thành nhỏ bên ngoài, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt nhiệt độ cao, mà những người đó, nhưng cũng vào thời khắc này lớn lên con ngươi, trong miệng yên tĩnh không tiếng động, giống như là bị một loại sự sợ hãi vô hình bao phủ liền vậy. Đây chính là thánh khí à, cho dù chẳng qua là thánh khí tầng thứ trong bình thường nhất, có thể đó cũng là ở nơi này Âu Châu. Thậm chí còn toàn bộ Tây phương thế giới hắc ám những cái kia siêu cấp thế lực hoặc truyền thừa gia tộc cổ xưa trong thế lực, tuyệt đối cao cấp chiến tranh binh khí. Thậm chí nội tình hơi yếu một chút thế lực theo gia tộc, tỷ như vậy Tinh Hồng Chi Nha, Âu Châu thế giới hắc ám 11 lớn mafia gia tộc bên trong mạt lưu, thậm chí đều không có thể có loại bảo vật này. Nhưng bây giờ nó nhưng lại có thể ngay trước bọn họ mặt của mọi người mà, bị người một chiêu phá hủy. Trên thực tế, ở bọn họ Âu Châu thế giới hắc ám sáng tác năm trên lịch sử, không phải là không có thánh khí bị phá hủy ghi chép căn cơ ở đây, nhưng giống như bây giờ, như vậy tùy tiện tiện, giống như phá hủy món đồ chơi một chiêu liền đem hắn cho phá hủy, đây quả thực để cho bọn họ khó tin, chỉ cảm thấy mình hiện vào lúc này có phải là đang nằm mơ hay không. Ừng ực, xa xa vây xem những người đó đều là không nhịn được khó khăn nuốt nước miếng một cái, thậm chí liền Brett. Melissa đại công tước, thậm chí còn Resam đại công tước. Đều giống nhau, bọn họ hiện vào lúc này trên mặt thần sắc cũng không có so khó khăn xem, bởi vì, bọn họ bây giờ coi như ngu xuẩn đi nữa, vậy khẳng định rõ ràng. Bọn họ mấy tên này lần này là thật nhắc tới một khối ở trên thiết bàn. Trách không được Brett gia tộc sẽ đối với hắn như vậy coi trọng, thậm chí không tiếc đồng thời đắc tội bối cảnh cường đại Brett theo Vivian. Ngươi dám phá hủy ta Novia gia tộc thánh khí. Ta giết ngươi, mà liền tại sát na này gian tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, yên lặng như tờ đang lúc, rốt cuộc có một đạo giận dữ tới cực điểm, tiếng rít vậy vặn vẹo tiếng vang lên. Chỉ gặp vậy Vivian hướng Trần Phi cuồng loạn gầm thét, hiển nhiên coi như nàng cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể phá hủy nàng thánh khí. Mà một kiện thánh khí, coi như là đối với bọn họ Novia gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ cũng là thiên tổn thất lớn. Loại tổn thất này, chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho nàng thật là sắp điên rồi. Ngươi, chúng ta Novia gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Vậy Vivian hiện vào lúc này ngược lại là học thông minh, không dám rồi trực tiếp động thủ, mà là dùng tay chỉ Trần Phi lạnh lùng nói. Nàng vậy nguyên bản coi như có chút mặt đẹp gương mặt. Vậy bởi vì cái này tức giận tâm trạng mà đổi được dị thường dữ tợn theo xấu xí đứng lên, vậy tràn đầy lửa giận trong con ngươi đầu bắn ra tràn đầy trần trụi khỏa thân sát ý. Vậy nếu không như vậy ta trước hết giết ngươi, gặp vậy Vivian cũng đến loại thời điểm này còn như vậy không biết sống chết, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu vậy chân thực giữ không ở tánh khí, sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lướt qua vẻ hàn quang, rồi sau đó thật nhanh liền gặp hắn giơ tay lên, quát lên, Viêm Chỉ. Đối với loại này không biết sống chết, lại đầu óc có vấn đề ngu đần, hắn dĩ nhiên cũng không biết lại còn nửa điểm thương tiếc. Ngươi dám động ta, ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi muốn chết phải không? Vậy Vivian gặp Trần Phi liền trực tiếp hướng nàng ra tay, một đạo đáng sợ xích viêm điểm sáng đang tập trung vào nàng, nhất thời sắc mặt biến, kịch liệt trong tương lai bay ngược. Nàng đến bây giờ còn sống ở mình ảo tưởng bên trong, cho rằng Trần Phi căn bản cũng không cảm động nàng. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ta tại sao không dám? Trần Phi cái này một cái viêm chỉ rời tay ra, khóe miệng ngậm cười nhạt, nhất thời làm người da đầu tê dại cuồng bạo, nóng bỏng năng lượng liền giống như dung nham núi lửa bùng nổ vậy, sau đó một cổ dễ như bỡn lực lượng trùng tia sáng vào vậy một đạo cột sáng trong, xuyên thủng ra, như tia chớp vậy giết hướng vậy Vivian. Dừng tay, có thể nhưng vào lúc này, một đạo khan khan cực kỳ điểm bà lão tiếng từ mọi người sau lưng ISHD gia tộc cổ bảo bên trong cuồn cuộn truyền tới, như trong đêm tối làm người ta rợn cả tóc gáy âm hồn, thanh âm rất vội và rất lạnh, sau đó đáng sợ mùi máu tanh giống như sóng gió kinh hoàng vậy tràn ngập tới. Chỉ gặp có hai đạo thân ảnh đang từ vậy bên trong lâu đài cấp tốc cướp tới. Tốc độ rất nhanh rất nhanh, nãi nãi, cứu ta. Mà vậy Vivian nghe được cái này khàn khàn tới cực điểm bà lão tiếng, nhưng ngay tức thì giống như là gặp được cái gì vĩ đại cứu tinh vậy, sắc mặt trắng bệch quát to lên, vậy là mọi người sắc mặt biến. Nãi nãi, vậy, đây chẳng phải là, nhiều á bà, Moss, mà vậy đang cùng Resam đại công tước rằng co ven nguyên lão ở thấy vậy chạy nhanh đến hai người, vậy ngay tức thì sắc mặt đổi một cái, líu xíu lên tiếng. Nguyên lai vậy tới người lại thật sự là Novia gia tộc một trong hai đại cự đầu, trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, nhiều á bà. Một người khác chính là hắn lão đối đầu, bọn họ ISHD gia tộc Hắc Long Moss. Nhưng lúc này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng không nhìn thẳng máu kia tộc thân vương nhiều á bà quát bảo ngưng lại, một mặt lạnh nhạt thi triển ra viêm chỉ, muốn giết người. Ta kêu ngươi dừng tay, vậy nhiều á bà tựa hồ thật nổi giận. Thanh âm từ cách đó không xa truyền tới thật giống như lôi đình ầm ầm, sau đó khoảnh khắc gian, chu vi hơn 20 gạo trong phạm vi thì có một cổ áp lực tới cực điểm, nhưng lại vô cùng đáng sợ mùi máu tanh từ cái hướng kia ngưng tụ đi ra, một khắc sau một đạo đỏ tươi năm móng biến dạng lực tính lại cách hơn 20 gạo khoảng cách xa, hướng Trần Phi phần lưng biến dạng đã qua, một màn này nhất thời làm tại chỗ đông đảo người cũng không nhịn được tim hung hăng rung một chút, con người đi theo co rúm lại. Đây chính là trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, một khi nổi giận, đích thực quá đáng sợ một chảo này bọn họ cũng hoài nghi có thể trực tiếp đem một vị huyết tộc đại công tước cường giả giết chết. Người Đông Phương, ngươi có phải hay không có chút quá cản rỡ? Không, không chỉ có như vậy, đầu kia lên cũng chỉ có le que mấy chục cọng cỏ khô vậy lông Hắc Long Moss vậy ra tay, trong miệng mặt phát ra lạnh lẽo thêm tràn đầy sát ý âm. Sau đó liền gặp trong cơ thể Hắc Long máu cường thế cổ động, bộc phát ra kinh người, làm hắn thân thể ra cũng có thể cảm nhận được dâng trào huyết dịch lực lượng. Hắn một cánh tay đi theo lại biến thành màu đen miếng vảy răng khắp nơi Hắc Long tay, tràn ngập vô cùng quỷ dị nhưng lại cực đoan nặng nề, lực lượng bá đạo, hướng Trần Phi sau lưng tim vị trí bắt đi, lại xem bộ dáng là muốn hạ sát thủ. Cút sang một bên, cảm nhận được tự thân thể phía sau truyền tới sát ý nồng nặc. Trần Phi mí mắt đi xuống hung hăng trầm một cái, ánh mắt hàn mang thoáng qua, sau đó từng chuôi tràn ngập nóng bỏng nhiệt độ cao tam dương chân hỏa kiếm khí liền ở mọi người lớn lên trong con ngươi, nhanh chóng xuất hiện, phân biệt ngưng tụ thành hai chuôi hừng hực thiêu đốt đồ sộ đại viêm kiếm, chém về phía vậy tới đánh hai người. Cái này, vậy nhiều á bà nhất thời ra mặt hung hăng quất hạ, sau đó vậy đục ngầu, già nua trong con ngươi liền nổi lên vô cùng sốt ruột thần sắc. Cũng không phải là nàng cho rằng Trần Phi ngón này rất mạnh, mà là bây giờ ngón này nếu là có thể thành công đem nàng ngăn trở, vậy hắn khởi không phải có thể thống khoái khoái giết người. Vang vang, hết thảy các thứ này nàng cũng thậm chí còn không có tới cho hết toàn suy tư theo cân nhắc. Vậy trong đó một chuôi đồ sộ đại viêm kiếm thì đã và nàng trước xé đi ra năm móng quang hung hăng đụng vào nhau, nhiệt độ kinh khủng tan rã vậy dấu móng tay. Mà vậy kinh người mùi máu tanh cũng ở đây ăn mòn đồ sộ đại viêm kiếm có lực lượng. Cái này nháy mắt tức thì, hai người cơ hồ bất phân thắng phụ. Có thể cái này nháy mắt tức thì, trong đó một chuôi đồ sộ đại viêm kiếm có thể cùng trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại nhất kích bất phân thắng phụ. Vậy chưa đạt tới cái cảnh giới này Hắc Long Moss dĩ nhiên là không như thế buông lòng. Chỉ gặp khác một chuôi đồ sộ đại viêm kiếm tản ra ầm ầm điếc tai phá sập bảo phá âm lãng cuốn lên, nóng bỏng cùng với sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp ở trên người hắn cũng nổ tung. Khiến cho được hắn da thịt tách ra, màu xám đen huyết dịch cơ hồ ngay tức thì đã vọt ra, làm mọi người tại đây cũng thấy đờ ra. Cái này, hắn, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, gần như sợ hãi nhìn một màn này. Thậm chí liền lão Brett, Ovilia cũng không ngoại lệ. Bọn họ mặc dù biết Trần Phi rất mạnh, thậm chí có thể mạnh đến trình độ kinh người, có thể bọn họ đúng là không nghĩ tới. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện vào thời khắc này lại có thể như thế mạnh, đưa lưng về phía một vị bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, còn có đã ở đại công tước tầng thứ này trong gần như vô địch Hắc Long, hắn nhất tâm nhị dụng, cũng lại vẫn có thể làm được loại trình độ này. Cùng cái trước nén giận nhất kích bất phân thắng phụ, người sau càng bị một đánh cho bị thương, cái này, đây quả thực. Hừ, mà nhưng vào lúc này... Mọi người nhưng bỗng nhớ lại vậy người Đông Phương nặng nề hư lạnh. Vivian, sau đó vậy Melissa đại công tước, thậm chí nhiều á bà cũng thấy tiếp theo một màn này, sắc mặt có chút cuồng nộ theo trắng nhợt. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu vậy một cái viêm chỉ đã hoàn toàn xuyên thủng đi ra ngoài, đem vậy Vivian phong tỏa, người sau căn bản không biện pháp chạy khỏi phong tỏa. Ta kêu ngươi dừng tay, vậy nhiều á bà lần nữa sắc mặt cuồng nộ tăng thêm tốc độ. Có thể nàng lúc này khoảng cách Trần Phi đứng thân chỗ đứng, vẫn còn có hơn 10 gạo à. Vì vậy như vậy liền sau đó một khắc, vậy hàm chứa lực lượng đáng sợ viêm chỉ xuyên thấu không khí, ở mọi người dần dần lớn lên, sợ hãi trong ánh mắt, lại thật xuyên thủng tiến vào đã hù ngu, đờ đẫn tại chỗ Vivian trên lồng ngực. Phốc suy, nhất thời mọi người liền hoảng hốt rõ ràng thấy, lao một cái máu bắn tung văng lên, cuối cùng vậy Vivian thân thể, vô lực té xuống. Mà giờ khắc này tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, thậm chí răng đều run rẩy, thân thể run run. Rồi sau đó, khi bọn hắn ánh mắt lần nữa lay động nhìn về vậy cách đó không xa, trong chiến trường ương đã sừng sững tại chỗ Trần Phi trên mặt lúc, vậy bình tĩnh, một màn kia u lãnh, nhất thời làm bọn họ tim cũng thật giống như bị hàn băng bọc lại vậy, quá rung động cùng khó đón nhận. Làm, ngay trước bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, vậy. Vậy người Đông Phương, lại còn thật dám đem nàng cháu chắt gái giết chết. Đến lúc này, bọn họ rốt cuộc chân thiết cảm nhận được, vậy Đông Phương người tuổi trẻ. Kết quả là đáng sợ cờ nào, một tiếng, mặt đầy trắng bệch Brett rơi xuống ở trên cao, cả người sụi lơ, một chút khí lực cũng không có. Vèo, vèo, mà nhưng vào lúc này, vậy nhiều á bà cùng với Hắc Long Moss rốt cuộc chạy đến. Rơi ở cách Trần Phi vị trí chỗ ở không tới 3 mét địa phương. Vậy cái trước nhìn mình cháu chắt gái thi thể, sắc mặt không cầm được lạnh như băng, già nua con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi uy nghiêm nói, ngươi có phải điếc hay không? Không nghe được ta nói, mặc dù trên thực tế, nàng cũng không phải là chỉ có Vivian một cách như vậy tương đối cưng chiều cháu chắt gái. Có thể Trần Phi mới vừa rồi cái loại đó hoàn toàn không thấy nàng nhiều á hành vi. Lại làm sao có thể làm nàng truyền thuyết này trong vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại không tức giận, không chấn động, như vẻn vẹn chỉ là chết cái cháu chắt gái, thấy rằng Trần Phi vậy thực lực kinh khủng, cũng không phải không có biện pháp nói, không phải không có biện pháp hòa giải. Có thể bây giờ đối phương thái độ này lại tựa hồ như quá không nói nàng nhiều á không coi vào đâu. Thành tựu cái này Âu Châu thứ nhất mafia gia tộc lớn một trong hai đại cự đầu. Trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, nàng nhiều á, lại là chưa từng kiêng kỵ qua ai. Nhưng lúc này đây, ta không biết, vậy không ách, chẳng qua là ngươi kêu ta dừng tay liền dừng tay, ngươi lấy là ngươi là thứ gì. Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chậm rãi nghiêng người sang tới, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn đối phương, bỗng nói ra như vậy rung động lòng người, làm mọi người tại đây cũng sợ hãi nói. Ừng ực, thậm chí liền lão kia Brett đều có chút ngu, thần sắc ngơ ngác. Trần Phi Trần tiên sinh, ở hướng bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, nói, ngươi là thứ gì? Tê, nhất thời bây giờ tiếp liền vang lên hoàn toàn đã không ức chế được ngược lại hút khí lạnh tiếng. Cơ hồ mỗi một người cũng trợn mắt hốc mồm. Người Đông Phương, ngươi có phải hay không quá càn rỡ? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói chuyện với ai? Vậy nhiều á bà sâm mặt lạnh cũng còn không nói chuyện. Vậy đứng ở nàng bên cạnh Hắc Long Moss nhưng dẫn đầu mở miệng trước. Con ngươi lạnh như băng nhìn chăm chú Trần Phi. Trong tròng mắt có sát ý nồng nặc đang phun. Mà tay hắn cánh tay giờ phút này còn có máu tươi nhỏ giọt xuống. Càn rỡ, Trần Phi quét hắn một mắt. Đột nhiên khóe miệng gợi lên vẻ khinh thường cùng khinh miệt sắc thái. Nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy, đây có ngươi nói chuyện tư cách. Nhất thời vậy, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng đột nhiên sững sốt một chút. Vậy Hắc Long Moss sắc mặt vậy cứng đờ. Sau đó liền gặp vô cùng nồng nặc lửa giận từ hắn trong tròng mắt phun phát ra ngoài. Một đôi mắt vô cùng dữ tợn chết nhìn chằm chằm Trần Phi, giận tới cực điểm. Hắn Moss thân phận gì địa vị gì? Đây chính là thành công cắn nuốt trong truyền thuyết Hắc Long Máu thiên tài siêu cấp, lại là huyết tộc đại công tước tầng thứ này trong vô địch tồn tại, liền nhiều á bà như vậy huyết tộc thân vương, cũng sẽ không khinh thường hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn lại bị Trần Phi giễu cợt không tư cách nói chuyện. Cái này làm hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Nhưng mà, hắn muốn phản bác nhưng lại không có biện pháp phản bác. Bởi vì trước kia chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nơi bày ra thực lực, quả thật đã vượt ra khỏi hắn chỗ ở tầng thứ theo trình độ, mà hắn bây giờ lại là lại theo nhiều á bà loại này uy tín lâu năm huyết tộc thân vương trực tiếp đối thoại, hắn Moss căn bản là kém hơn. Cho nên hắn, đúng là không tư cách gà, trong chốc lát hắn sắc mặt bị làm nhục theo tức giận tăng thành gan heo một màu sắc giống vậy. Hiện tại tất cả người nhưng cũng bởi vì một màn này nhìn lẫn nhau. Câu cũng gặp được đối phương trên mặt chấn động, theo hoang đường. Đường đường Hắc Long Moss, ISHD gia tộc trừ trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại trở ra cường đại nhất người, bây giờ lại bị người quát không tư cách nói chuyện. Hết lần này tới lần khác hắn nhưng hay là tìm không tới bất kỳ lý do gì theo thực lực tới phản bác. Đây quả thực quá làm nhục người, vậy thật là làm cho người ta rung động. Hắn không có tư cách, ta tổng nên có tư cách chứ. Mà nhưng vào lúc này... Vậy nhiều á bà rốt cuộc giọng điệu lạnh như băng mở miệng, một đôi lão mâu vô cùng đối nghịch nhìn chăm chú Trần Phi, gần từng chữ một, ngay trước ta nhiều á mặt giết ta cháu chắt gái, các hạ, vô luận như thế nào, ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Vị kia là thật nổi giận, mà ở thấy nhiều á bà như vậy lạnh lùng lời nói, không ít người trong lòng cũng lại đang đánh trống. Bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết vĩ đại thân vương tồn tại, như là thật nổi giận. Vậy có thể không phải là đùa. Giải thích, còn cần gì giải thích? Ngươi là người mù vẫn là đầu óc có vấn đề? Lấy ta thực lực, là thân phận gì? Nàng còn dám ở nơi này trông nom muốn giết ta? Chẳng lẽ không đáng chết? Trần Phi một đôi tròng mắt trực tiếp lạnh lùng đối mặt đã qua, không khách khí chút nào nói. Mặc dù hắn trẻ tuổi, có thể hắn thực lực, ở nơi này Tây Phương thế giới hắc ám cũng tuyệt đối cũng coi là cao cấp nhất, nhất vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ ngươi chính là hai cái bị cưng chiều xấu công tước, lại vẫn dám đến trông nom muốn giết hắn, muốn từ hắn trong tay cướp đồ, cái này chẳng lẽ không đáng chết? Nói khó nghe đây hoàn toàn là tự tìm, trách ai? Ngươi, nhất thời vậy nhiều á bà già nua con ngươi ngưng ngưng, sau đó từ trong đó ném ra mãnh liệt hàn mang. Trần Phi thái độ này theo lời nói quá cường thế, giống như không đem nàng coi ra gì như nhau. Sau đó liền gặp hắn dứt khoát ánh mắt một lệ. Vẻ sát ý tràn ngập đi ra, lại rồi sau đó khô già bàn tay mãnh liệt run rẩy, hóa thành một cái vô cùng dữ tợn con rơi móng nhọn, tràn ra kinh người hơi thở, hướng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngực liền thế như xe núi vậy động tới tay, liền không khí đều nứt ra. Có thể thấy vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong mắt nhưng bắn ra đáng sợ hào quang. Hình ý quyền ưng hình, tê kim chảo, chỉ gặp hắn chẳng biết lúc nào thân thể lại vặn thành một loại quỷ dị tư thái. Thân thể hơi khúc cung trước, một cái tay đưa vào thân thể phía sau, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc tấm tới một chỗ, đột ngột mọi người trong lòng lại tựa như hiện ra thương khung hùng ưng biến dạng vân tiêu khiếu minh, móng tay sát theo xé đi ra ngoài. Giống như hùng ưng đang hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng vồ mồi, móng vuốt có thể biến dạng kim thiết vậy. Keng, nhất thời tay hắn móng cùng vậy đánh tới con rơi móng nhọn đột nhiên đụng vào nhau, không khí là chi khẽ run lên. Sau đó vô hình khí thế đáng sợ giống như núi lửa phun ra vậy vỡ ra, hai người vị trí ở khu vực, ít nhất chu vi chừng 10 mét khoảng cách, đều ở đây cái này khoảnh khắc gian kinh người vô cùng hướng xuống sụp đổ. Vậy đất đai vô cùng phạm vi lớn vỡ vụn, một cái hố sâu to lớn xuất hiện, làm ra đầu tê dại. Người sẽ ra tay thử một chút, lúc này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt không lộ vẻ gì, chẳng qua là trong miệng nói ra những lời này nhưng lộ ra làm người sợ hãi bá đạo. Đối mặt trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương tồn tại, hắn lại nói, người sẽ ra tay thử một chút. Thật cuồng, vậy thật sự là lợi hại, chỉ dựa vào thân xác lại có thể lập tức thân vương cường giả công kích. Cách đó không xa, vậy ven nguyên lão ánh mắt nặng nề ngưng, trong lòng vô cùng là rung động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.